Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1373. Một tiếng hót lên làm kinh người mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Luyện chế thánh đan cùng luyện khí đạo lý là như thế, đều là trước đem các loại vật liệu phân phối xong tỷ lệ nhất định. Sau đó phân biệt luyện hóa thành chất lỏng hình, cuối cùng đem các loại chất lỏng hóa dược liệu cho dung hợp ở một khối. Bất quá cái này cũng chưa tính là thành đan, nhất định phải ngưng tụ thành từng viên một mới xem như là đan thành. Đem một phần dược liệu mất hết càn khôn âm dương đỉnh bên trong, từng đạo lửa hỗn độn liền từ bàn tay hắn ra bắt đầu cháy rừng rực, bao trùm đem toàn bộ càn khôn âm dương đỉnh nhấn chìm lên. Lửa hỗn độn được xưng có thể phần diệt tất cả, bất quá ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế nhưng là cũng không có lớn như vậy uy năng, mà là bùng nổ ra thích hợp uy năng. Thế nhưng dù cho như vậy, càn khôn âm dương đỉnh bên trong vẫn là tuôn ra một tiếng nặng nề nổ vang. Thần niệm dò xét đi vào, lập tức Mộ Dung Vũ sắc mặt liền một hắc. Cái kia phân dược liệu đã sớm liền cái bóng đều không có. Đã bị phần diệt. Mộ Dung Vũ khá là không biết phải nói gì, tri thức lý luận cùng động thủ năng lực chênh lệch quá to lớn. Lần thứ nhất luyện đan đối với hỏa hầu lực trường khống không đủ. Bởi vậy mới sẽ đem cái kia phân dược liệu cho trực tiếp phần diệt. Nếu là kế tục dáng dấp như vậy xuống, như vậy Mộ Dung Vũ trên tay những dược liệu này toàn bộ đều bị dập tắt, phỏng chừng đều luyện không ra một viên đan dược đến. Hơi suy nghĩ, một đống lớn dược liệu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những thứ này đều là hắn trước đây thu được được, vẫn không có vứt bỏ. Hiện tại chỉ có thể là dùng chúng nó đến luyện tập. Theo một phần phân đối với người khác mà nói quý giá cực kỳ dược liệu không ngừng bị phần diệt, Mộ Dung Vũ đối với hỏa hầu lực trưởng khống từ từ thuần thục lên. Từ vừa mới bắt đầu vừa tiếp xúc với những dược liệu kia liền phần diệt những dược liệu kia, từ từ bắt đầu đem những dược liệu kia cho nung nấu đi mà sẽ không bị phần diệt. Đọc truyện tại http tryenkuatu.net. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ đối với hỏa hầu lực trưởng khống đã xem như là hoàn mỹ. Bất luận là thánh giới dược liệu vẫn là tu chân giới dược liệu, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, lửa hỗn độn liền phun trào mà ra đối với dược liệu tiến hành rèn luyện. Đối với hỏa hầu trưởng khống chỉ là luyện đan một cái cơ sở, đón lấy các loại dược liệu trong lúc đó dung hợp mới là gian nan nhất bước đi. Mỗi một loại dược liệu dược lực đều là không giống nhau, cùng với những cái khác dược liệu không muốn trùng cũng còn tốt, có thể chậm rãi đem khép lại. Thế nhưng có chút dược liệu cùng mặt khác dược liệu lại như là thủy cùng hỏa bình thường không liên quan, nếu muốn đem những dược liệu này hoàn mỹ dung hợp ở một khối cuối cùng có thể phát huy càng mạnh mẽ hơn dược lực, nhưng là cực kỳ thử thách luyện đan sư năng lực. Không một phần dược liệu đều tương đương với mỗi một cái trong trận pháp trận văn thánh khí bên trong vô số trận pháp. Chúng nó dược lực cần dung hợp ở một khối thời điểm mới có thể phát huy ra nên có dược lực. Bất luận là tu chân giới đan dược vẫn là thánh giới thánh đan đều chú ý độ khớp vấn đề. Độ khớp càng cao, dược lực năng lực liền càng cường đại. Nếu như có thể có 10 phần độ khớp, như vậy cái kia đan dược năng lực đều sẽ cực kỳ khủng bố, vượt xa đồng dạng đan dược. Càn khôn âm dương đỉnh bên trong, mười mấy nói chất lỏng trôi nổi ở trong hư không bị Mộ Dung Vũ thần niệm dẫn ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể đem hoàn mỹ dung hợp, thậm chí đem độ khớp tăng lên đến cao nhất. Trận văn đều có thể hoàn mỹ phù hợp hình thành một cái trận pháp, mà mỗi một cái không giống trận pháp cũng có thể hoàn mỹ tổ hợp thành một cái đại trận, những dược liệu này cũng là đồng dạng đạo lý. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ bắt đầu di động cái kia mười mấy nói chất lỏng. Đang di động đồng thời, tinh thần của hắn cũng tăng lên đến cực hạn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mỗi một phần chất lỏng quan sát chúng nó biến hóa. Hay là bởi vì đối với luyện khí có phong phú kinh nghiệm quan hệ, ở hắn dưới sự khống chế, Loại chất lỏng này dĩ nhiên chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ cũng đã hoàn toàn dung hợp lên. Đã biến thành một đại đoàn bất quy tắc to lớn chất lỏng. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn hiện tại luyện chế chỉ có điều là cấp thấp hồi linh đan thế nhưng đối với tâm thần của hắn nhưng là tăng lên đến cực hạn tương đương lụy nhân. Bất quá, hắn cũng không có thả lỏng, mà là tiếp tục. Bởi vì luyện đan đã đến bước cuối cùng ngưng đan. Đem đám chất lỏng kia tách ra trở thành vài phần, sau đó ngưng tụ thành đan dược dáng dấp. Đừng xem cái này bước đi tương đương đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng là rất khó, hơi không cẩn thận sẽ ngưng đan thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá Mộ Dung Vũ có phong phú luyện đan tri thức lý luận, ở hắn cẩn thận từng ly từng tí một dưới sự khống chế, hồi linh đan rốt cuộc tuyên cáo thành công. Một trận đan dược hương vị truyền ra bao trùm vùng thế giới này. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thập nhất viên đen thùi lùi đan dược xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ là khi thấy cái kia đen thùi lùi đan dược thời điểm, Mộ Dung Vũ mặt cũng đen kịt lại. Tạm thời bất luận hắn tỷ lệ thành đan cùng với đan dược độ khớp, vẻn vẻ ngoài liền thất bại. 9 phần 10 độ khớp. Tuy rằng vẻ ngoài thực sự là có chút xin lỗi khán giả thế nhưng đan dược này độ khớp nhưng là không sai. Lần thứ nhất luyện đan có thể đạt đến 9 phần 10 độ khớp, đã xem như là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Hà Độ chỉ là liếc mắt nhìn cái kia mấy cái đen thùi lùi đan dược, sau đó liền cười nói. Đan dược vẻ ngoài không trọng yếu, coi như là thì như thế cũng không thể gọi là. Chủ yếu nhất chính là vẫn là dược hiệu. Nếu là có 10 phần độ khớp, như vậy coi như là thực sự là thì cũng rất nhiều người mua. 9 phần 10 độ khớp. Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Bất luận ở tu chân giới vẫn là ở thánh giới, mỗi một cái đan dược đều phải muốn đạt đến 6 phần 10 mới xem như là hợp lệ phẩm. 6 phần 10 độ khớp một thoáng đều chỉ có thể coi là phế đan. Độ khớp càng cao, đan dược dược lực liền càng mạnh. Bất quá trên thị trường truyền lưu các loại đan dược độ khớp bình thường đều ở 6 phần 10 đến 8 phần 10 trong lúc đó. Vô số luyện đan sư bên trong có thể luyện chế vượt quá 8 phần 10 độ khớp người nhưng là tương đương ít ỏi. Bởi vậy, nếu như một cái đan dược đạt đến 8 phần 10 độ khớp, như vậy cũng đã xem như là đan dược bên trong cực phẩm. Có thể luyện chế ra 8 phần 10 độ khớp đan dược, như vậy cái này luyện dược sư đã có thể gọi là vì là bậc thầy luyện đan. Đương nhiên, đại sư sau khi còn có tông sư, đại tông sư loại hình thậm chí còn sẽ có đan thần, đan thánh loại hình tên gọi. 9 phần 10 độ khớp đan dược, Mộ Dung Vũ đã xem như là luyện đan đại tông sư, nhân vật cấp bậc này. Nếu như có thể đạt đến 9 thành dưới Mộ Dung Vũ thì sẽ thành tựu, đan thánh, cái này phong hào. Cho tới đan thần. Đó là thần giới phong hào. 8 phần 10 độ khớp đã là bậc thầy luyện đan, bát thành dưới độ khớp vì là tông sư luyện đan. Ta đạt đến 9 phần 10 độ khớp, vậy ta chẳng phải là trở thành luyện đan đại tông sư. Mộ Dung Vũ khà khà nở nụ cười. Hà Độ lúc này không nói gì. Ngươi chỉ có điều là lần thứ nhất luyện chế ra 9 phần 10 độ khớp đan dược mà thôi. Nếu như ngươi luyện chế 9 phần 10 độ khớp đan dược tỷ lệ thành đan đạt đến 8 phần 10, như vậy ngươi liền có thể trở thành luyện đan đại tông sư. Mộ Dung Vũ không đáng kể cười nói. Ta cái này luyện đan đại tông sư khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn định. Coi như ta không thể luyện chế, không phải còn có càn khôn âm dương đỉnh sao? Càn khôn âm dương đỉnh luyện chế ra đến đan dược tuyệt đối đạt đến 9 thành dưới độ khớp chứ. Khà khà, vậy cũng là đan thánh. Đại sư, tông sư, đại tông sư cùng với đan thánh. Những này phong hào không phải xem cái này luyện đan sư có thể luyện chế cao bao nhiêu cấp đan dược, mà là xem luyện đan sư đan dược độ khớp. Nếu là dựa theo luyện chế đan dược đẳng cấp đến phân chia, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ sợ là liền đại sư đều gọi không lên, dù sao hắn mới bất tử cảnh thực lực, nếu là gọi hắn luyện chế hỗn độn tổ thánh cái cấp bậc đó thánh đan, sợ là đều luyện chế không ra, chớ nói chi là cái gì độ khớp. Bất quá, độ khớp so với luyện chế cao cấp bậc đan dược còn muốn càng thêm khó có thể tăng lên. Ở thánh giới, có thể luyện chế cao cấp bậc đan dược người tuyệt đối không phải số ít. Thế nhưng có thể thành tựu tông sư, đại tông sư người nhưng là rất ít không có mấy. Còn đạt đến chín thành dưới độ khớp, đan thánh căn bản không có. Hay là, sau đó Mộ Dung Vũ có thể đạt đến cái mức kia. Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục đắc ý đi, đang nói đùa đồng thời hắn đã lần thứ hai bắt đầu chế thuốc. Trong chớp mắt đã qua mấy ngày, Mộ Dung Vũ cũng đã thành công luyện chế mấy trăm lần đan dược. Mấy trăm lần chế thuốc, chưa từng có thất bại qua. Hơn nữa mỗi một lần tỷ lệ thành đan đều cơ hồ ở 100%. Nói thí dụ như tương tự dược liệu phân lượng, nếu như cho hắn bậc thầy luyện đan tôn sư luyện đan luyện chế, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 10 hạt đan dược. Hơn nữa còn sẽ có phế đan xuất hiện. Cũng là nói, bình thường bậc thầy luyện đan một lò đan dược nhiều nhất chỉ có 5, 6 hạt dáng dấp. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là có thể luyện chế thành vượt quá 10 hạt. Bởi vì hắn xưa nay chưa từng xuất hiện phế đan. Kinh khủng nhất vẫn là Mộ Dung Vũ đan dược độ khớp, kém cỏi nhất đều đạt đến bát thành dưới, cao nhất thậm chí đạt đến 9 phần 14 độ khớp. Chỉ cần cao hơn 1 phần 10 thành, Mộ Dung Vũ thì sẽ trở thành đan thánh. Bình quân hạ xuống, hắn đan dược độ khớp trên căn bản đạt đến 9 phần 10, cũng chính là luyện đan đại tông sư cấp bậc này. Mộ Dung Vũ cũng muốn chính mình đạt đến đan thánh cấp bậc này. Bất quá bất luận hắn làm sao thử nghiệm, nỗ lực đều trước sau không cách nào đem độ khớp tăng lên đến 9 thành dưới. Dựa theo Hà Đồ lời giải thích chính là, nếu như thật sự có như vậy dễ dàng thành tựu đan thánh, như vậy thế giới này đan thánh liền đầy đất chạy. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không nhục chí, này không phải hắn mới tiếp xúc luyện đan sao? Nếu như hắn mới tu chân giới liền bắt đầu luyện đan, nói không chắc đã sớm đạt đến đan thánh cấp bậc này. Mà lại, thậm chí đạt đến 10 phần độ khớp đều không phải vấn đề gì. Ta có cảm giác, ta nhất định có thể luyện chế ra 9 thành dưới độ khớp đan dược đến thành tựu đan thánh. Mộ Dung Vũ tự tin nói rằng, đồng thời lấy ra luyện chế thiên chuyển thủy long đan, dược liệu. Hết thảy đều có vẻ như vậy quen tay làm nhanh, hết thảy đều có vẻ như vậy không có chút hồi hộp nào. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại năng lực, chưa tới một canh giờ thời gian, hắn cũng đã luyện chế ra mấy lô thiên chuyển thủy long đan. Một đường hơn 10 lý, tổng cộng gần như là 40 hạt thiên chuyển thủy long đan. Thiệt thòi, 40 hạt đan dược kém cỏi nhất đều đạt đến 8 phần 17 độ khớp. Như vậy cực phẩm đan dược nhưng chỉ là đổi lấy 150 công đức thiệt thòi lớn phát tài. Nhìn luyện chế ra đến tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng 40 hạt đan dược, Mộ Dung Vũ khói miệng quất thẳng tới xúc, gọi thẳng thiệt thòi lớn phát tài. Trên thực tế Mộ Dung Vũ cũng không thiệt thòi, chỉ là luyện chế đan dược tên kia kiếm bổn phát tài mà thôi. Dù sao, lúc trước hắn tuyên bố nhiệm vụ thời điểm cũng chỉ có điều muốn có được mấy hạt phổ thông thiên chuyển thủy long đan thôi. Cũng chính là 6-7 phần 10 độ khớp dáng dấp, nhưng là căn bản không nghĩ tới sẽ có 8 phần 10 độ khớp đan dược. Dù sao, chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch tuy nhiều, thế nhưng có thể đạt đến bậc thầy luyện đan người nhưng là cực kỳ ít ỏi. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Một tiếng hót lên làm kinh người mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Công đức điện. Lúc này công đức điện như thường ngày bình thường tụ tập đầy người, thậm chí so với bình thường còn nhiều hơn trên mấy phần người. Trong đám người không ngừng có người nhìn về phía đại điện lối vào, tựa hồ đang chờ đợi người nào tới như thế. Trước đây không lâu Đường Minh sư huynh mượn luyện chế thái ấp linh căn đại hoàn đan, nhiệm vụ, hôm nay hẳn là giao nhiệm vụ thời gian chứ. Không biết hắn luyện chế đan dược có hay không 8 phần 10 độ khớp. Một cách đệ tử tạp dịch cùng người bên cạnh nói rằng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn còn nhìn về phía cửa đại điện nơi. một mặt chờ mong dáng dấp. Đường Minh sư huynh luyện đan kỹ thuật nhưng là tương đương cao minh, chính là chúng ta đệ tử tạp dịch bên trong cao cấp luyện đan sư. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói ở hơn một vạn năm trước hắn còn luyện chế ra một hạt có bát thành dưới độ khớp thánh đan. Chu vi nhất thời có người kinh ngạc thốt lên lên. Bát thành dưới độ khớp. Cái kia Đường Minh sư huynh chẳng phải là luyện đan đại tôn sư. Nhìn thấy thành công đem người chung quanh ánh mắt hấp dẫn lại đây. Cái này cấp 8 không chết chắc đệ tử tạp dịch cười hì hì, nói tiếp. Đáng tiếc, Đường Minh sư huynh chỉ có lần đó luyện được bát thành dưới độ khớp đan dược đến. Hơn nữa coi như là 8 phần 10 độ khớp đan dược tỷ lệ thành đan cũng không đạt tới 8 phần 10. Bằng không, hắn đã sớm là bậc thầy luyện đan. Đường Minh sư huynh còn không là bậc thầy luyện đan sao? Nào có như vậy dễ dàng trở thành bậc thầy luyện đan. Bất quá ta nghe nói ở nhiều năm trước Đường Minh sư huynh luyện chế 8 phần 10 độ khớp đan dược tỷ lệ thành đan đã hết sức tiếp cận 8 phần 10. Phỏng chừng hiện tại đã trở thành bậc thầy luyện đan đi. Đường Minh sư huynh chính là cấp 9 bất tử cảnh, hơn nữa luyện đan năng lực hẳn là cũng sớm đã tiến vào ở ngoài điện chứ. Vì sao còn ở dự bị điện bên trong không hề rời đi? Có người nghi vấn lên tiếng. Chỉ là nói chuyện người kia nhưng là lắc đầu một cái. Hắn lại không phải Đường Minh, lại có thể nào biết Đường Minh ý nghĩ. Cái kia không phải Đường Minh sư huynh à. Hắn đến rồi, nhìn hắn tỏ rõ vẻ gió xuân dáng vẻ, phỏng chừng đã thành công thành tựu bậc thầy luyện đan chứ. Trong chớp mắt, trong đám người rối loạn tưng bừng. Cửa lớn nơi hai người chậm rãi đi vào. Phía trước thanh niên mặc áo đen kia tỏ rõ vẻ nụ cười sán lạn. Ở nhìn thấy trong đại điện phóng tới được ánh mắt thời điểm liền mỉm cười quay về những kia nhìn sang khẽ gật đầu. Này không phải vừa trở thành đệ tử tạp dịch Mộ Dung Vũ sao? Hắn cho là chúng ta là ở chào hỏi hắn. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Thanh niên mặc áo đen đúng vậy đến đây giao nhiệm vụ Mộ Dung Vũ. Lúc này thấy đến Mộ Dung Vũ mỉm cười đối với bọn họ khẽ gật đầu, thật giống dưới sự lãnh đạo đi thị sát công việc giống như vậy, trong đại điện phần lớn đệ tử mặt không khỏi một hắc. Vé HTTB Try and go a to. Nên xuyệt trái để đọc chuyện. Hắn cho rằng hắn là Đường Minh sư huynh sao? Quá đáng ghét, dĩ nhiên chặn lại rồi Đường Minh sư huynh. Có mấy người nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Hận không thể xông lên đối với hắn một trận đánh tơi bời. Ở Mộ Dung Vũ phía sau, một cái ước chừng chừng 20 tuổi dáng dấp thanh niên mặc áo trắng chính chậm rãi đi vào, trên mặt lộ ra nho nhã mỉm cười. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không lúc nào cũng cảm giác được một vệt hàn mang ở trên người mình vút qua mà qua. Rất rõ ràng cái này gọi là Đường Minh đệ tử tạp dịch có chút căm ghét Mộ Dung Vũ. Cho rằng Mộ Dung Vũ đoạt hắn danh tiếng. Cái kia Mộ Dung Vũ không phải nửa tháng trước nhận 10 cái nhiệm vụ sao? Mấy ngày có vẻ như là ngày thứ 15, hắn chẳng lẽ còn là đến giao nhiệm vụ? Lẽ nào nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Ngô ngốc, ngươi cho rằng hắn là luyện khí đại sư cùng bậc thầy luyện đan. Thời gian nửa tháng hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Có người lập tức khinh thường nói. Đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ý nghĩ. Ha ha, hắn là đến bị chuột công đức chứ? Bình quân một cái nhiệm vụ 50 công đức, 10 cái nhiệm vụ liền vậy thì là 500 công đức. Phụ 500 công đức, khả năng thủ sáng tạo ra đệ tử tạp dịch bên trong tiền lệ chứ? Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Cùng Đường Minh sư huynh so ra, hắn chính là cái cha. Chỉ có Đường Minh sư huynh mới dám lập tức nhận 10 cái nhiệm vụ, hắn tính là thứ gì? Người chung quanh ở giấm Mộ Dung Vũ đồng thời, rồi lại không ngừng vỗ Đường Minh nịnh nọt. Tựa hồ dáng dấp như vậy đối phó bọn họ có chỗ tốt cực lớn. Nghe mọi người nghị luận, Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười bất biến. Thế nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Rất nhanh các ngươi sẽ hối hận rồi. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ hai người đã đi tới quầy hàng phía trước. Mà mọi người cũng đều chen chúc lại đây. trong đó có 11 người tương đương kích động. Những người này đều là tuyên bố nhiệm vụ giả. Kích động nguyên nhân có hai cái. Một cái nhưng là sắp sửa được Đường Minh luyện chế cao độ khớp thánh đan. Mà cái khác 10 người nhưng là nghĩ bởi vì Mộ Dung Vũ nhiệm vụ thất bại mà sắp sửa thu được bồi thường. Đặc biệt cái kia hai cái tuyên bố chữa trị thánh khí hai cái đệ tử tạp dịch càng là mặt mày hớn hở. Bọn họ sở dĩ tuyên bố cái kia nhiệm vụ chính là muốn khanh một bút. Nếu là Mộ Dung Vũ nhiệm vụ thất bại, như vậy hắn thì sẽ được một số lớn bồi thường. Sau khi bọn họ lại sẽ một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ, nếu như còn có người bị lừa. Đường Minh sư đệ, muốn giao nhiệm vụ sao? Mộ Dung Vũ trước tiên Đường Minh một bước đi tới quầy hàng, thế nhưng phía sau quầy cái kia mấy cái nữ tử tựa hồ không thấy hắn như vậy. Chỉ là một bộ sán lạn nụ cười nhìn Đường Minh. Các nàng đều chỉ là phổ thông ở ngoài điện đệ tử mà thôi. Đường Minh sớm muộn đều sẽ trở thành ở ngoài điện đệ tử, hơn nữa sau đó còn có thể trở thành tông sư luyện đan. Cùng người như thế kết giao đối với các nàng chỗ tốt rất lớn. Cho tới Mộ Dung Vũ. Một cái đệ tử tạp dịch mà thôi, căn bản không vào các nàng mắt. Đúng, ta đến giao thái ấp linh căn đại hoàn đan. Đường Minh nho nhã nở nụ cười, đem một chiếc lọ đưa tới. Trực tiếp đón Mộ Dung Vũ cô gái mặc áo trắng kia lập tức tay mắt lanh lẹ tiếp tới, đồng thời cười nói. Đường Minh sư để chờ, chúng ta giám định một thoáng. Không cần cho ta nhìn một chút. Cô gái mặc áo trắng lời còn chưa nói hết, một cái gầy gò ông lão liền từ phía sau quầy đi ra. Cô gái mặc áo trắng trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ cung kính đem chiếc lọ đưa cho ông lão. Ông lão tiếp nhận tay, hơi suy nghĩ. Một hạt đan dược liền từ trong bình bay ra. Nhất thời, một luồng vô cùng to lớn dược lực liền từ đan dược bên trong thấu phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại điện đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc vị. Ở nhìn thấy cái này đan dược trong nháy mắt, ông lão hai mắt liền xẹt qua một vệt tinh mang. Lập tức trên mặt hắn liền hiện ra một vệt nụ cười. 8/12 độ khớp. Không sai. Đường Minh ngươi hiện tại 8/10 độ khớp đan dược tỷ lệ thành đan bao nhiêu? Miễn cưỡng đạt đến 8/10. Đường Minh nho nhã nở nụ cười có vẻ vô cùng khiêm tốn. Thế nhưng bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện hắn ánh mắt lóe lên một vệt vẻ đắc ý. 8/12 độ khớp, 8/10 tỷ lệ thành đan, Đường Minh sư huyên chẳng phải là trở thành bậc thầy luyện đan. Nghe được Đường Minh nói chuyện, chu vi trong đại điện nhất thời tao chuyển động. Từng cách đều dùng ước ao, ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Đường Minh. Đường Minh ở bề ngoài vẫn như cũ duy trì khiêm tốn mỉm cười. Thế nhưng trong mắt mịt mờ vẻ đắc ý càng ngày càng nồng nặc lên. Nhìn từ bề ngoài là một cách khiêm tốn người, thế nhưng trên thực tế nhưng là kiêu ngạo tự đại, không tiền đồ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong lòng có chút xem thường. Bậc thầy luyện đan, ngươi có thể trở thành chính thức ở ngoài điện đệ tử, không cần muốn đạt đến bất diệt cảnh. Ngươi ngày mai đến ở ngoài điện đi đưa tin đi. Ông lão khôi phục lãnh đạm, từ tốn nói. Bậc thầy luyện đan, bất luận ở nơi nào đều đáng giá bồi dưỡng. Bất quá ở chân Vũ Thánh Điện bên trong bậc thầy luyện đan cũng không có chịu đến bao lớn coi trọng. Dù sao, làm nhân tộc mạnh mẽ nhất tu luyện thánh địa một trong chân Vũ Thánh Điện là không thiếu hụt bậc thầy luyện đan. Đường Minh sư huyên trở thành ở ngoài điện đệ tử. Bên trong cung điện mọi người lại bắt đầu bàn luận từng cái không ngừng hâm mộ. Đường Minh một mặt sắc mặt vui mừng cho ông lão thi lễ một cái, sau đó đắc ý liếc mắt nhìn bên cạnh Mộ Dung Vũ. Tựa hồ đang thị uy. Chỉ là Mộ Dung Vũ trực tiếp coi như thành không khí. Sư tỷ, ta đến giao nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ rốt cục mở miệng. Hắn không mở miệng, phỏng chừng cô gái mặc áo trắng kia đều lười liếc hắn một cái. Ồ! Đem ngươi thân phận lệnh bài đem ra, ngươi những kia tiền sàn chân liền không thể trả lại ngươi, còn muốn chụp đi ngươi công đức. Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, cô gái này mắt chó cũng quá sắc bén chứ. dĩ nhiên cảm thấy hắn một cái nhiệm vụ đều không xong sao. Bất quá Mộ Dung Vũ không có nổi giận. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bị cẩu cắn một cái mà bị cắn ngược lại một cái. Hắn cần phải làm là phủ định toàn bộ cái kia chó điên, để nó nhìn, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện cắn loạn. Bất quá Mộ Dung Vũ âm thanh vẫn là lạnh xuống. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cái kia hai cái thánh khí, đã chữa trị. Mộ Dung Vũ đem chứa hai cái thánh khí hộp gỗ cho bỏ vào quầy hàng bên trên, đồng thời còn có thân phận của hắn lệnh bài. Làm sao có khả năng? Chỉ bằng ngươi có thể tu luyện này hai cái thánh khí. Cô gái mặc áo trắng một mặt không tin tưởng vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh sắc bén lên. Bạch! Bởi vì cô gái mặc áo trắng âm thanh, người chung quanh toàn bộ ánh mắt xuyên thấu ở Mộ Dung Vũ thân lên, chỉ có điều là bọn họ đều cùng cô gái mặc áo trắng như thế vẻ mặt không tin. Mộ Dung Vũ mặt lạnh, từ tốn nói. Có thể hay không chữa trị, ngươi xem một chút không phải thành. Lẽ nào ta còn có thể lừa gạt công đức? Cô gái mặc áo trắng cười nhạo một tiếng, mở ra cái này hạ phẩm thánh khí hộp gỗ. Ầm ầm. Hộp gỗ vừa mới mở ra, một luồng cuộn trào cực kỳ khí tức biến xung kích mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Mà thánh khí bên trong bộc phát ra chói mắt ánh sáng, trong nháy mắt diệu ở mọi người hai mắt. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ như vậy thánh khí khí tức lại há lại là hư hao đi thánh khí có thể phát ra. Lẽ nào hắn thật sự chữa trị được rồi thánh khí? Cô gái mặc áo trắng tỏ rõ vẻ khó tin, dò ra tay liền muốn cầm lấy cái này thánh khí. Thế nhưng có một người nhanh hơn nàng, ở nàng trước liền đem thánh khí cho cầm lên. Đúng vậy, trước chuẩn bị muốn rời khỏi ông lão. 999 cái trận pháp. Hạ phẩm thánh khí cực phẩm bên trong cực phẩm, nếu không là được giới hạn ở cái này thánh khí vật liệu, có thể lên cấp làm trung phẩm thánh khí. Bất quá dù cho như vậy, cái này thánh khí uy năng cũng đã vượt qua bình thường nhất trung phẩm thánh khí. Ông lão thần niệm tiến vào, sau đó liền mặt lộ vẻ khiếp sợ nói rằng: 999 cái trận pháp. Ta cái này thánh khí nguyên bản chỉ có 700 cái trận pháp. Ha ha, ta kiếm bồn rồi. Thánh khí chủ nhân nghe được ông lão nói chuyện đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền ha ha đại nở nụ cười, trạng thái như điên cuồng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. Mạnh mẽ làm mất mặt. 1000 cái trận pháp cũng đã là trung phẩm thánh khí. 1999 cái trận pháp tuyệt đối là hạ phẩm thánh khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia cười ha ha đệ tử tạp dịch. Nguyên bản 700 cái trận pháp chỉ có thể coi là bình thường hạ phẩm thánh khí mà thôi. Hiện tại uy năng chí ít tăng lên 5 phần 10 chứ. Chủ yếu nhất chính là cái này thánh khí nguyên bản đã là sắt vụn một khối, hiện tại chỉ dùng 50 công đức liền đổi lấy có thể so với trung phẩm thánh khí thánh khí. Phải biết, mặc dù dùng 50.000 công đức cũng chưa chắc có thể đổi lấy một cái hạ phẩm thánh khí. Nói cách khác, cái này đệ tử tạp dịch dùng 50 công đức liền được một cái trung phẩm thánh khí, mọi người há có thể không ước ao. Coi như hắn không cần dùng cái này hạ phẩm thánh khí cũng có thể bán đi, như vậy là có thể được chí ít mấy vạn công đức. Tuyệt đại đại phát một bút. Cái tên này thực sự là may mắn. Mọi người ước ao đồng thời càng là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Từng cái trong lòng đều xuất hiện từng cái ý nghĩ. Hừ, hay là chỉ có điều là chó ngáp phải rồi thôi, cần phải dáng dấp như vậy sao? Lúc này, một cái chua xót âm thanh ở trong đám người truyền ra. Đúng đấy, hay là cũng chỉ là chó ngáp phải rồi. Trong lòng mọi người đều xuất hiện cái ý niệm này. Bởi vậy, mỗi một người đều mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía khác một cái hộp gỗ khác. Ông lão kia phỏng chừng cũng muốn biết Mộ Dung Vũ có phải là chỉ là nhất thời vận may tăng cao, liền tay mắt lanh lẹ mở ra cái kia trung phẩm thánh khí. Chữa trị được rồi. Không biết có tăng lên hay không cấp bậc. Cái kia trung phẩm thánh khí chủ nhân ở cảm nhận được trung phẩm thánh khí đặc biệt mạnh mẽ khí tức thời điểm trên mặt nhất thời cười nở hoa. 2000 trận pháp. Này uy năng sợ là đã vượt qua bình thường 3000 trận pháp trung phẩm thánh khí. Thánh khí cấp bậc đã xem như là trung phẩm thánh khí bên trong trên dưới cấp bậc. Ông lão hai mắt híp lại, lập tức liền nói ra một cái khá là đúng trọng tâm đánh giá. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản cảm thấy cái này thánh khí tăng lên không tới 5 phần 10 uy năng, nói cách khác không tới 3000 trận pháp trung phẩm thánh khí uy năng. Bất quá người lão giả này đánh giá càng cao hơn. 2000 trận pháp, nguyên bản ta này thánh khí chỉ có 1,500 trận pháp, uy lực cũng chỉ có thể coi là phù phù. Mộ Dung Vũ sư để cảm tạ ngươi rồi. Trung phẩm thánh khí chủ nhân ha ha đại nở nụ cười, vô cùng dáng vẻ cao hứng. Chân vũ thánh điện bên trong là có thể dùng công đức đổi thánh khí. Trung phẩm thánh khí bình thường đều cần 7-8 vạn, có chút cực phẩm trung phẩm thánh khí càng là cần mấy trăm ngàn công đức mới có thể đổi. Bất quá, đệ tử tạp dịch muốn cung công đức đổi thánh khí hầu như không thể nào. Bởi vì bọn họ được công đức thực sự là quá ít. Liền giống với như Mộ Dung Vũ chữa trị cái này trung phẩm thánh khí cũng chính là 200 cái công đức. Nhiệm vụ của hắn bình thường đều chỉ là hai chữ số, thậm chí vị trí công đức đều có. Muốn cho tới mấy chục ngàn công đức đều rất khó, chớ nói chi là mấy trăm ngàn. Này một cái thánh khí chí ít giá trị 200 ngàn công đức. Ông lão thả xuống trung phẩm thánh khí, nhìn về phía Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là ý cười. Dùng 200 cái công đức đổi lấy 200 ngàn công đức, ngàn lần tiền lời. Cái kia đệ tử tạp dịch hạnh phúc đều sắp muốn ngất đi. Đem một cái chỉ có 700 trận pháp hạ phẩm thánh khí tăng lên đến 999 cái trận pháp, có thể so với trung phẩm thánh khí uy năng. Đem một cái nguyên bản chỉ là phổ thông trung phẩm thánh khí tăng lên trí thượng hạ cấp những khác trung phẩm thánh khí. Tiền bối, Mộ Dung Vũ có phải là đã xem như là luyện khí đại sư? Một cách đệ tử đột nhiên hỏi dò ông lão kia nói rằng. Ông lão gật gù, trầm ngâm một chút mới nói. Lấy Mộ Dung Vũ thủ pháp, những kia trận pháp trong lúc đó cực kỳ trôi chảy, mức độ hòa hợp cực cao. Mặc dù là bình thường luyện khí đại sư cũng không có loại thủ pháp này. Hoàn toàn xứng đáng luyện khí đại sư. Giải thích đồng thời, ông lão vô cùng cao hứng. Hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào đi tới dự bị điện công đức điện nhìn, nhưng là lại phát hiện hai người mới. Một cách luyện khí đại sư, một cách bậc thầy luyện đan. Nếu như có thể trọng điểm bồi dưỡng, nói không chắc sau đó còn có thể xuất hiện hai cách luyện khí tông sư luyện đan, thậm chí là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ hiện tại mới bất tử cảnh cấp 3. Luyện khí đại sư. Trong đại điện tất cả mọi người đều nhìn về Mộ Dung Vũ, ước ao đố kỵ hận đều có. Đặc biệt cái kia mấy cái nguyên bản mắt chó coi thường người khác nữ tử càng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Đường Minh vẫn như cũ duy trì nụ cười sán lạn thế nhưng sắc mặt đã có chút âm trầm xuống. Hôm nay hắn trở thành bậc thầy luyện đan, này phong quang hẳn là hắn. Hiện tại bị Mộ Dung Vũ phân đi tới một nửa, lấy tính cách của hắn có thể nào không căm ghét. Trực tiếp đón Mộ Dung Vũ cô gái mặc áo trắng kia sắc mặt càng là khó coi. Nguyên bản nàng đối với Mộ Dung Vũ mọi cách xem thường, nhưng là không ngờ Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là luyện khí đại sư. Hơn nữa ông lão kia đều như vậy nói chuyện. Mộ Dung Vũ nhất định có thể trở thành ở ngoài điện đệ tử. Hơn nữa lấy hắn, luyện khí đại sư, thân phận, sau đó địa vị khẳng định ở nàng chi lên nói không chắc sau đó nàng còn có thể có chuyện nhờ hắn một ngày. Nghĩ tới đây cô gái mặc áo trắng trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Mộ Dung Vũ, đang chờ muốn nói chuyện đồng thời. Mộ Dung Vũ bên người một cách đệ tử tạp dịch nhưng là dành trước nói rồi. Mộ Dung Vũ trước ngươi không phải còn nhận mấy cách luyện chế đan dược nhiệm vụ sao? hoàn thành hay chưa? Lấy ra để chúng ta nhìn. Ồ! Giám định cái kia hai cái thánh khí sau khi, ông lão đang định muốn rời khỏi. Thế nhưng lúc này hắn nhưng là dừng lại thân hình, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Lẽ nào hắn vẫn là luyện khí, luyện đan toàn tài? Hay là ngươi có luyện khí phương diện thiên phú, thế nhưng luyện đan sao? Nghe được cái kia đệ tử tạp dịch nói chuyện sau khi, nguyên bản sắc mặt có chút âm trầm Đường Minh trên mặt một lần nữa sán lạn lên. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ có thể luyện đan. Hơn nữa tuy rằng luyện khí đại sư cùng bậc thầy luyện đan đồng dạng địa vị tôn sùng. Thế nhưng bậc thầy luyện đan địa vị nhưng là muốn so với luyện khí đại sư cao hơn mấy phần. Dù sao, bậc thầy luyện đan đan dược có thể cứu người với thời khắc sống còn. Mộ Dung Vũ, ngươi còn có thể luyện đan? Ông lão kia không nhịn được đặt câu hỏi. Mộ Dung Vũ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra không công hàm răng. Luyện khí cùng luyện đan đều có trải qua, thuật nghiệp có chuyên tấn công, khó mà đến được nơi thanh nhã, để tiền bối chê cười. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tay phát hiện 8 cái chiếc lò. Hắn dĩ nhiên thật sự luyện chế thật những đan dược kia rồi. Không biết độ khớp có mấy phần. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy ra đan dược chiếc lò, người chung quanh đều không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Đường Minh nhưng là liên tục cười lạnh. Một ít cấp thấp đan dược mà thôi, tùy tiện luyện chế một chút đều có 6 phần 10 độ khớp rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là cười liếc mắt nhìn hắn. Hắn thật tò mò chờ hắn biết mình đan dược độ khớp sau khi sẽ là ra sao vẻ mặt. Chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặc vuông bất quá, nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhàn nhạt dáng dấp, mọi người cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cùng Đường Minh ý nghĩ gần như. Cái gọi là nhiều mà không tinh, bất luận là luyện khí sư vẫn là luyện đan sư bọn họ đều chỉ là sở trường với một cái phương diện. Như vậy mới có thành tựu lớn. Những kia đồng thời chăm chú với hai phương diện thậm chí nhiều hơn phương diện quay đầu lại trái lại là kẻ vô tích sự. Phỏng chừng Mộ Dung Vũ cũng là người như vậy, tuy rằng có thể chữa trị một ít thánh khí, có thể luyện chế một ít phổ thông đan dược, thế nhưng sau đó nhất định không có cái gì thành tựu lớn. Bởi vậy tất cả mọi người cảm giác được một ít tiếc hận. Ông lão cũng là khẽ lắc đầu, nếu như Mộ Dung Vũ thực sự là dáng dấp như vậy cũng quá đáng tiếc. Thậm chí trong lòng hắn đã nghĩ làm sao muốn Mộ Dung Vũ chỉ là sở trường với luyện khí hoặc là luyện đan trong đó một mặt. Bởi vậy, hắn cầm lấy cái kia bình thiên chuyển thủy long đan, liền kéo ra nắp bình. Một trận thánh quang lập tức từ trong bình bắn nhanh ra, nương theo này nói phóng lên trời thánh quang chính là một trận nồng nặc cực kỳ mùi thuốc. Thật mùi thuốc nồng nặc vị, so với Đường Minh sư huyên vừa cái kia thái ấp linh căn đại hoàn đan, mùi thuốc còn muốn nồng nặc. Hơn nữa Đường sư huyên luyện chế đan dược đều không có đan ngất phát ra, chỉ là không biết trong bình này đan dược độ khớp đạt đến bao nhiêu. Khẳng định là vượt qua Đường Minh sư huyên luyện chế đan dược độ khớp. Ta nghe nói chỉ có đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược mới có thể phát ra vầng sáng. Mọi người trong nháy mắt bị đan dược này kiềm chế lại, mà Đường Minh nhưng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ông lão trong tay cái kia bình đan dược, trong lòng căm phết không ngớt. Cái này đan dược tuyệt đối không phải hắn luyện chế, tuyệt đối không phải hắn luyện chế. Khẳng định là hắn dùng thủ đoạn khác mua lại. Nhất định là như vậy. Đan ngất. Ông lão trên mặt lộ ra vẻ kích động, là một người tông sư luyện đan. Hắn so với bất luận người nào đều biết đan ngất ý vị như thế nào. Mà trong bình này đan ngất mãnh liệt như thế, như vậy có ít nhất mấy 9 phần 10 độ khớp đan dược. Liền hắn hay dùng bởi vì kích động mà có chút run rẩy tay nhẹ nhàng đem cái kia bình đan dược khuyên đổ ra. 10 hạt như long nhãn kích cỡ tương đương đan dược xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trái bên trong. Trong đó có 6 hạt tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. 9 phần 13 độ khớp. Độ khớp thấp nhất đều đạt đến 8 phần 17. 10 hạt đan dược bên trong có 6 hạt đạt đến 9 phần 10 độ khớp. Ở này 10 hạt đan dược xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại. Lúc này toàn bộ bên trong cung điện chỉ có ông lão cái kia bởi vì kích động mà có chút thanh âm run rẩy ở quanh quẩn. 9 phần 10 độ khớp. Làm sao có khả năng? Đường Minh nụ cười trên mặt rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan, trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có chút dữ tợn lên. Hắn luyện đan nhiều năm, cũng chỉ có như vậy một lần chó ngáp phải rồi luyện chế ra một hạt bát thành dưới độ khớp đan dược. Chuyện này cũng làm cho hắn tự hào vô số năm. Đặc biệt hôm nay rốt cuộc thành tựu bậc thầy luyện đan. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tùy tiện lấy ra một bình đan dược độ khớp thấp nhất đều là 8 phần 17. Buồn cười trước hắn còn xem thường Mộ Dung Vũ. Bọn họ giữa hai người có khả năng so sánh sao? Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Buồn cười hắn còn cười nhạo quá Mộ Dung Vũ. Hắn vừa hành vi, rõ ràng chính là đem mặt của mình đưa đến Mộ Dung Vũ trước mặt, để hắn đại lực mãnh đánh a. Đánh đùng đùng hưởng cực kỳ vang dội. Tông sư luyện đan, làm sao có khả năng? Cô gái mặc áo trắng sắc bén âm thanh vang lên lên, cầm lấy một chai khác đan dược trực tiếp khuyên đổ ra. Mãnh liệt đan ngất như tiểu thái dương bình thường tán phát ra thiểm mù mọi người con mắt. 7 hạt 9 phần 10 độ khớp đan dược. Tiếng kinh hô vang lên lên. Nhất thời toàn bộ đại điện đều ngã một chỗ cằm. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1376. Khiếp sợ chân vũ ở ngoài sơn. Ông lão trong mắt xẹt qua mãnh liệt tinh mang, mà Đường Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thân hình loáng một cái cũng đã vọt tới quầy hàng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào những đan dược kia. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản. Hắn không lo lắng Đường Minh sẽ to gan lớn mật hủy diệt đi những đan dược này. Nếu như hắn dám làm như vậy những đan dược này hủy diệt thời gian chính là hắn chết thời gian. Đường Minh một phát bắt được một chiếc lọ, sau đó trước tiên liền vạch trần nắp bình, đem trong bình đan dược cho khuyên đảo ở trên quầy hàng. Đan ngất. Lại thấy đan ngất. Này một bình đan dược bên trong tỏa ra đan ngất đan dược đạt đến 8 cái, so với cái kia bình thiên chuyển thủy long đan còn nhiều hơn ra 2 cái. Một bình 10 hạt đan dược bên trong đạt đến dĩ nhiên có 8 cái đạt đến 9 phần 10 độ khớp. Cái kia Mộ Dung Vũ chẳng phải là luyện đan đại tông sư. Nhìn thấy tình cảnh này trong đại điện đều yên tĩnh lại, quả thực là nghe được cả tiếng kim rơi. Bất quá từng cái nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ hoặc là những kia tỏa ra đan ngất đan dược. Luyện đan đại tông sư. Dĩ nhiên là luyện đan đại tông sư. Trong lòng mọi người đều điên cuồng hò hét, bọn họ này có tính hay không là chứng kiến một cái luyện đan đại tông sư sinh ra. Luyện đan đại tông sư A coi như ở thánh giới bên trong đều không thể nhiều thấy. Mặc dù có, đừng nói bọn họ những này chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch coi như là những kia bên trong điện đệ tử muốn gặp được luyện đan đại tông sư cũng không có khả năng lắm. Dù sao, luyện đan đại tông sư loại này cấp bậc tồn tại người nào không phải cao cao tại thượng. Được vạn người ngưỡng mộ. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy bọn họ. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự là luyện đan đại tông sư, mặc dù bọn họ cùng Mộ Dung Vũ không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng vẻn vẻn hôm nay chuyện này lấy ra đi nói đều đủ để bọn họ tự hào. Ta đã thấy luyện đan đại tông sư. Ta thậm chí xem thường quá luyện đan đại tông sư. Chỉ cần đem hôm nay chuyện này nói ra, như vậy có bao nhiêu người ước ao hôm nay. Đương nhiên, nếu như có thể cùng Mộ Dung Vũ bấu víu quan hệ liền tốt hơn rồi. Từng cái trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Bất quá nhưng là không ai dám động, chỉ lo gây nên chúng nộ. Không thể nào. Không thể nào. Luyện đan đại tông sư chỉ bằng hắn tên rác rưởi này cũng có thể là luyện đan đại tông sư sao? Đường Minh sắc mặt dữ tợn lên, đem một bình đan dược toàn bộ đổ ra. Nhất thời toàn bộ công đức điện đều bị nồng nặc cực kỳ mùi thuốc cho tràn ngập đầy. từng đạo đủ mọi màu sắc đan ngất ánh sáng càng như là đèn nê ông đỏ giống như vậy, chiếu rọi toàn bộ công đức điện vô cùng sáng lạn. Thậm chí, từ phương xa nhìn sang, lúc này công đức điện đều bị đủ loại ánh sáng cho bao phủ lên. Như trời giáng dị tượng giống như vậy, hấp dẫn vô số đệ tử tạp dịch, thậm chí là ở ngoài điện đệ tử từ phương xa bay lượn mà đến, muốn xem rõ ngọn ngành. 10 bình đan dược, mỗi một bình tổng 10 cái, tổng cộng 100 như long nhãn kích cỡ tương đương nhưng nở nang cực kỳ nằm ở quầy hàng chi lên mà trong đó tỏa ra vầng sáng càng là đạt đến 70 cái. Độ khớp đạt đến 9 phần 10 dĩ nhiên đạt đến 70 cái, cũng chính là 7 phần 10. Ha ha, chỉ là 7 phần 10 mà thôi, vẫn không tính là luyện đan đại tông sư. Ngươi tên rác rưởi này làm sao có khả năng trở thành đại tông sư à? Đường Minh Nguyên bản sắc mặt hết sức khó coi nhìn chằm chằm những đan dược kia không nói gì, chỉ là trong chớp mắt nhưng là điên cuồng đại nở nụ cười. Đến cuối cùng càng là chỉ vào Mộ Dung Vũ chóp mũi chửi ầm lên lên. Nhìn thấy tình cảnh này trong đại điện tất cả mọi người đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Đường Minh, trong mắt tất cả đều là xem thường cùng vẻ khinh thường. Nói đến cũng thực sự là trào phúng. Ở trước đây không lâu, bọn họ mỗi một người đều đem Đường Minh cho phủng đến muốn bay lên trời đi, cái kia Mộ Dung Vũ với hắn so sánh. Chỉ có điều là, vào lúc ấy Đường Minh là thiên tài mà Mộ Dung Vũ chỉ là rác rưởi mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tình thế trong nháy mắt xoay ngược lại, Mộ Dung Vũ đã biến thành một cái cao cao tại thượng thiên tài, luyện đan đại tông sư. Mà Đường Minh nhưng như là một cái thằng hề bình thường ở đây mất mặt hiện mặt. Ai, nguyên bản ta còn tưởng rằng Đường Minh mời cái khiêm tốn sư huynh. Thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người như vậy. Đúng đấy, tài nghệ không bằng người cũng là thôi, lại vẫn đố kỵ phát sổ, dĩ nhiên nhục mạ Mộ Dung Vũ sư huynh thực sự là lẽ nào có lý đó. Thất tâm phong chứ. Nếu như Mộ Dung Vũ sư huynh cái này luyện đan đại tông sư là rác rưởi, vậy hắn là cái gì? Trong phế vật đại rác rưởi sao? Người như vậy coi như là cho Mộ Dung Vũ sư huynh sách giày cũng không xứng a. Vẫn là Mộ Dung Vũ sư huynh tốt hơn, chưa bao giờ tự cao tự đại, mới vừa tiến vào đại điện thời điểm trả cho chúng ta chào hỏi đây, mà cái kia Đường Minh nhưng là kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, xem chúng ta một chút đều không có. So sánh bên dưới liền biết giữa hai người hơn kém nhau bao nhiêu. Ai, vừa Mộ Dung Vũ sư huynh còn đối với ta mỉm cười gật đầu đây. Ta cũng vậy. Mọi người một lúc mới bắt đầu chỉ trích Đường Minh. Thế nhưng sau đó nhưng là lại đập lên Mộ Dung Vũ nịnh nọt đến rồi. Thế nhưng bọn họ tựa hồ quên trước làm sao đối với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiến vào công đức điện thời điểm xác thực với bọn hắn chào hỏi. Thế nhưng có ai không phải cười nhạo hắn? Cảm thấy hắn cáo mượn oai hùng. Vào lúc ấy bọn họ cũng không nhịn được đánh Mộ Dung Vũ một trận. Hiện tại bọn họ muốn đánh một trận đối tượng nhưng là đã biến thành Đường Minh. Chính là đây nhân loại. Luyện đan đại tông sư. Mộ Dung Vũ, những đan dược này có thể đều là ngươi luyện chế sao? Ông lão kích động sắc mặt đều chiều đỏ lên. Một đôi mắt càng là lập lòe tinh mang nhìn Mộ Dung Vũ. Tiếp xúc được ông lão ánh mắt nóng bỏng kia, Mộ Dung Vũ thật không tiện cười cợt. Đúng, đều là mấy ngày nay ta tùy tiện luyện chế. Những đan dược này miễn cưỡng còn có thể gặp người đi. Ta đều thật không tiện lấy ra. Phốc, vẫn cố nén không thổ huyết Đường Minh lúc này rốt cuộc không nhịn được phun máu tươi tung tóe. Kém cỏi nhất đều là 8 phần 17 độ khớp, cao nhất thậm chí đạt đến 9 phần 13 độ khớp. Này đều chỉ là tùy tiện luyện chế ra đến. Đều thật không tiện lấy ra. Vậy hắn vừa lấy ra cái kia hạt đạt đến 8 phần 12 độ khớp đan dược chẳng phải là liền trở thành rác rưởi. Không đúng, cùng Mộ Dung Vũ những đan dược này so ra, hắn cái kia một hạt đan dược liền rác rưởi cũng không tính là. Hắn lúc đó còn diệu võ dương oai tới, một bộ thiên hạ ta mạnh nhất sáng vẻ. Giận dữ công tâm bên dưới, Đường Minh phun máu tươi tung tóe, cả người sau này đổ ra càng là thẳng tắp hạ rơi trên mặt đất. Bên cạnh hắn thì có rất nhiều đệ tử tạp dịch. Thế nhưng những kia đệ tử tạp dịch càng là xem đều không có liếc hắn một cái, mặc cho hắn hạ rơi xuống. Liền loại đả kích này đều không chịu nổi, sau đó làm sao luyện đan? Bậc thầy luyện đan sợ là chính là hắn thành tựu tối cao. Có người khinh thường nói, 10 bình đan dược, mỗi một bình đều có 9 phần 10 độ khớp đan dược, thậm chí còn có 9 phần 10 độ khớp đan dược tỷ lệ thành đan đạt đến 9 phần 10. Mộ Dung Vũ, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn xứng đáng luyện đan đại tông sư. Ông lão vẫn như cũ vẫn là kích động như vậy, âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Nếu như muốn được bậc thầy luyện đan cái này phong hào, như vậy nhất định phải đạt đến 8 phần 10, 8 phần 10 độ khớp đan dược tỷ lệ thành đan. Chỉ có điều cái này 8 phần 10 tỷ lệ thành đan không phải nói đồng nhất bình đan dược bên trong tỷ lệ thành đan, mà là 10 lần luyện đan bên trong tỷ lệ thành đan. Nói thí dụ như ở 10 lần luyện đan bên trong chỉ cần có 8 lần thành đan, hơn nữa này 8 lần luyện chế đan dược bên trong có ít nhất một hạt đan dược đạt đến 8 phần 10 phù hợp, như vậy hắn liền có thể trở thành bậc thầy luyện đan. Luyện đan đại tông sư cũng giống như vậy đạo lý. 10 lần luyện đan bên trong chỉ cần có 8 lần xuất hiện có đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược liền có thể. Đương nhiên, mỗi một phần dược liệu bên trong luyện chế ra một cái 9 phần 10 độ khớp đan dược cùng luyện chế ra 7, 8 cái 9 phần 10 độ khớp đan dược chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Dù sao, bậc thầy luyện đan cũng là chênh lệch. Dường như bất tử cảnh giống như vậy, thực lực nhược chỉ là một cấp, mà mạnh mẽ nhưng là đạt đến cấp 9. Mỗi một lô đan dược bên trong có một hạt đan dược đạt đến 9 phần 10 độ khớp. Như vậy chính là luyện đan đại tông sư. Mà Mộ Dung Vũ ngươi tỷ lệ thành đan kinh người, bình quân đều ở 7, 8 cái khoảng chừng. Trái phải, thậm chí có một bình cao tới 9 cái. Hầu như tiếp cận với 10 phần. Ngươi luyện đan thực lực dù cho là bậc thầy luyện đan bên trong hàng đầu tồn tại. Sau một hồi lâu, ông lão mới rốt cuộc dưới áp chế trong lòng kích động, tỏ rõ vẻ tán thưởng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Tiền bối quá khen rồi, ta chỉ có điều là có vận may lớn thôi. Mộ Dung Vũ biểu hiện rất là khiêm tốn. Bất quá trong lòng hắn nhưng là có chút buồn bực. Hắn luyện chế những đan dược kia tuyệt đối không chỉ 10 hạt, nhiều thậm chí đạt đến 20 hạt. Hắn đã tận lực chỉ là đem độ khớp thấp nhất 10 hạt đan dược lấy ra, thế nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn là chấn kinh rồi mọi người. Nếu như hắn đem những đan dược kia toàn bộ lấy ra, Mộ Dung Vũ cũng không biết hắn sẽ tạo thành ra sao náo động. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là muốn hơi hơi biểu hiện một chút, ăn biểu hiện ra chính mình luyện đan năng khiếu, đạt đến tông sư cấp bậc này cũng coi như. Chỉ bất quá hắn thiên phú thực tại kinh người, dĩ nhiên lập tức liền trở thành luyện đan đại tông sư. Mộ Dung Vũ cũng có thể không giao nhiệm vụ. Dáng dấp kia thì sẽ không bộc lộ ra hắn yêu nghiệt thiên phú. Thế nhưng không giao nhiệm vụ, hắn lúc nào mới có thể ra mặt. Bởi vậy cuối cùng hắn vẫn là đem những này độ khớp thấp nhất đan dược cho giao ra. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng từng muốn cố ý sử dụng thủ đoạn hạ thấp những đan dược kia độ khớp. Chỉ có điều, hắn ở luyện đan thời điểm lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật đại sư giống như vậy. Hắn chỉ muốn phải đem chính mình tác phẩm làm được hoàn mỹ nhất. Luyện đan đại tông sư, chúng ta chân vũ thánh điện đều không có mấy cái. Mà bất tử cảnh luyện đan đại tông sư tuyệt đối chỉ có Mộ Dung Vũ một cái. Người như vậy, chúng ta chân vũ thánh điện tuyệt đối không thể bỏ mất. Khà khà, luyện đan vẫn luôn là chúng ta chân vũ thánh điện ngắn bản. Lần này mấy đại thánh đế trong lúc đó tỉ thí, chúng ta chân vũ thánh điện nên hãnh diện. Ông lão ở trong lòng nghĩ, nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Bị ông lão ánh mắt nhìn cực kỳ không thoải mái, Mộ Dung Vũ chỉ có thể nói. Tiền bối, là ta không phải có thể giao nhiệm vụ. Ông lão gật gù, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Không cần giao nhiệm vụ. Những này công đức điện không cần cũng được, Mộ Dung Vũ ngươi trở thành luyện đan đại tông sư, chúng ta chân vũ thánh điện có 10 triệu công đức khen thưởng. 10 triệu công đức. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. Khí điện. 10 triệu công đức là khái niệm gì? Mặc dù không biết chân vũ thánh điện công đức điện người đều sẽ cảm giác được đây là một cái con số trên trời. Mà làm chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch, bọn họ nhưng là biết rõ này 10 triệu công đức là khủng bố cỡ nào. Phải biết, dự bị điện bên trong nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ cũng là mười mấy công đức. Nếu như muốn dựa vào những nhiệm vụ này làm được 10 triệu công đức, như vậy liền chí ít cần làm mấy trăm ngàn cái nhiệm vụ, thậm chí trên 1 triệu nhiệm vụ. Một cái phổ thông nhiệm vụ cần 3 ngày thời gian để hoàn thành. Như vậy phải hoàn thành 1 triệu cái nhiệm vụ liền cần 3 triệu ngày, cũng chính là hơn 8 ngàn năm. Đây là lý tưởng nhất trạng thái, thế nhưng công đức điện nhiệm vụ nơi đó tốt như vậy làm. Cần 3 ngày thời gian để hoàn thành nhiều nhất cũng chính là được mấy cái công đức mà thôi. Luyện khí luyện đan những nhiệm vụ này bình thường đều cần nửa tháng, thậm chí mấy tháng. Thế nhưng có chút nhiệm vụ là cần đi ra bên ngoài tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo hoặc là hoàn thành mục đích khác. Những nhiệm vụ này liền dường như khó lấy hoàn thành. Bởi vậy, có người đã từng toán quá, mặc dù bọn họ ở thời gian 100 ngàn năm không ngừng không nghỉ hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ, nhiều nhất cũng là có thể có được 2-3 triệu công đức. Thế nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là trở thành bậc thầy luyện đan mà thôi, liền khen thưởng 10 triệu. Có thể nào không cho mọi người ước ao? Mộ Dung Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy. Ông lão nhưng chỉ là lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Ngoại trừ luyện đan đại tông sư ở ngoài, ngươi vẫn tính là một cách luyện khí đại sư, có 1 triệu công đức khen thưởng. Nói chuyện đồng thời, hắn liền cầm lấy Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài ở quầy hàng bên cạnh một khối tinh thạch trên vạch một cách mà qua. Sau đó liền đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nắm đi tới nhìn một chút, phát hiện mình nhận nhiệm vụ đã đề trình. Bất quá bên trong nhưng là thêm ra 11 triệu công đức. Cho tới hoàn thành cái kia 10 cái nhiệm vụ công đức cũng không có thêm vào đến. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, cái kia 10 cái nhiệm vụ công đức cũng chính là mấy trăm mà thôi. Hiện tại hắn nhưng là người mang khoản tiền kích xù, sẽ không sẽ ở ý cái kia mấy trăm công đức. Lấy ngươi luyện đan đại tông sư năng lực trở thành nội điện đệ tử thừa sức. Thế nhưng chân vũ thánh điện quy củ không thể bởi vì ngươi mà phá hoại. Ngươi muốn trở thành nội điện đệ tử còn nhất định phải thông qua sát hạch. Ngày mai ngươi đến chân vũ ở ngoài điện tiến hành sát hạch, trước tiên trở thành ngoại điện đệ tử, lại tiếp tục sát hạch nội điện đệ tử. Ông lão trầm ngâm một chút nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đang chờ muốn lúc nói chuyện ông lão nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một khối lệnh bài trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trước người trong hư không. Mộ Dung Vũ không nói gì, trực tiếp đem khối này lệnh bài cho vồ tới. Đang chờ muốn nhìn kỹ thời điểm, chu vi những kia đệ tử tạp dịch nhưng là đã một ủng mà lên. Mộ Dung Vũ sư huynh, ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ sao? Ta bây giờ lập tức tuyên bố nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ sư huynh, ngươi muốn luyện đan sao? Sư huynh, ngươi muốn luyện khí sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ bị đủ loại vấn đề bao phủ lại. Những người này cũng thực sự là khôn khéo, chỉ cần Mộ Dung Vũ còn nhận nhiệm vụ, như vậy bọn họ liền có thể tiêu tốn không nhiều công đức được một ít mạnh mẽ thánh khí cùng độ khớp cực cao đan dược. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn đã không dự định ở đây nhận nhiệm vụ. Bởi vì hắn nhận nhiệm vụ mục đích đã hoàn thành. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Dương xanh. Được lượng lớn công đức. Mục đích đều đạt thành, nơi nào còn cần kế tục nhận những nhiệm vụ này. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ vẫn là sẽ nhận nhiệm vụ. Thế nhưng không phải ở dự bị điện, mà là ở bên ngoài điện, thậm chí là bên trong điện. Dự bị điện nhiệm vụ cao nhất công đức đều không vượt quá 1.000. Mà ở ngoài điện đặc biệt bên trong điện tùy tùy tiện tiện một cái nhiệm vụ đều mấy trăm ngàn công đức. Các vị thật không tiện, hôm nay không đón thêm lấy nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó xoay người liền rời đi. Chỗ đi qua, mọi người tự động nhường đường ra. Sư huynh thật sự không đón thêm lấy nhiệm vụ sao? Giúp ta luyện chế một cái trung phẩm thánh khí, ta cung cấp vật liệu, đồng thời còn có mấy vạn công đức. Lúc này, một cái cấp 9 bất tử cảnh thánh nhân đột nhiên lớn tiếng nói. Mấy vạn công đức. Đôi này. Chuyện này đối với dự bị điện đệ tử tới nói đã là cực cao giá tiền. Cũng là những kia ở dự bị điện lăn lộn nhiều năm đệ tử mới có thể làm đến nhiều như vậy công đức. Dù sao, bọn họ kiếm lấy đến công đức không phải dùng để chữ, mà là dùng để đổi các loại tu luyện tư nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, phần lớn đệ tử tạp dịch đều không có bao nhiêu công đức. Trên thực tế, ở ngoài điện, bên trong điện phần lớn đệ tử cũng là như thế. Bọn họ kiếm lấy công đức dễ dàng, thế nhưng bọn họ cần thiết tu luyện tư nguyên cũng càng quý hơn. Mộ Dung Vũ sư huynh, ta cũng cần luyện chế một cái thánh khí, đánh đổi là mấy vạn công đức. Mộ Dung sư huynh, ta cần luyện chế một viên thánh đan, vật liệu chính ta chuẩn bị kỹ càng, kích xù công đức thù lao. Từng cái âm thanh truyền tới, dĩ nhiên có không thua gì 10 người báo ra giá cao. Mộ Dung Vũ xứng người lại. Mỗi người mấy vạn công đức, 10 người cũng đều mấy trăm ngàn công đức. Tích tiểu thành đa, muốn lại cho tới 10 triệu công đức tuyệt đối không cần thời gian bao lâu. Ở ngoài điện hoặc là bên trong điện nhiệm vụ tuy rằng thù lao tương đối cao, thế nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ nhất định khó có thể hoàn thành. Nói thí dụ như luyện chế đẳng cấp cao đan dược cùng thánh khí. Tuy rằng là ta luyện khí đại sư cùng luyện đan đại tông sư, thế nhưng cũng không thể luyện chế thượng phẩm trở lên thánh khí hoặc là đan dược. Có người nói, muốn trở thành nội điện đệ tử, chí ít đều cần thánh vương cảnh giới, ta thực lực bây giờ nơi nào có thể luyện chế thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp thứ cần thiết. Dù cho ở bên trong điện, bọn họ cần thiết cũng chí ít là thượng phẩm cấp bậc thánh khí cùng đan dược. Ta hiện tại còn không thể luyện chế những kia thánh khí. Chẳng bằng trước tiên ở dự bị điện ngốc một quãng thời gian cho bọn họ luyện chế thánh khí cùng đan dược, kiếm lấy đến đầy đủ công đức dùng để đổi cực phẩm thánh khí, tăng cao thực lực sau khi lại đi vào bên trong điện. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua tất cả ý nghĩ, cuối cùng hắn cười híp mắt nhìn về phía những kia đồng ý dùng kích xù công đức đến luyện khí, luyện đan để tử tạp dịch. Các vị, sau 3 ngày ta chính thức nhận nhiệm vụ, đến lúc đó xin mời bị thật luyện khí, luyện đan cần thiết vật liệu, đến Dương Võ Phong ta phía bên ngoài viện chờ ta. Nhớ kỹ, ta một lần chỉ nhận 10 cái nhiệm vụ, người trả giá cao trước tiên. Dứt lời, hắn liền quay đầu rời đi công đức đại điện. Nhất thời công đức điện liền như nổ tung hoa giống như vậy, sôi vọt lên. Mỗi một người đều đang suy nghĩ có hay không muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu cùng công đức muốn đi luyện khí, luyện đan. Mà theo đệ tử tạp dịch không khu truyền, Mộ Dung Vũ ba chữ này không tới trong vòng nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ dự bị điện, thậm chí truyền khắp toàn bộ ở ngoài điện. Cái gì? Dự bị điện dĩ nhiên xuất hiện một cái luyện đan đại tông sư. Chân Vũ Thánh Điện. Một cái nào đó đỉnh núi bên trên, một cái thanh niên mặc áo trắng chậm rãi mở mắt ra, một mặt vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Chân Vũ ở ngoài sơn một cái nào đó trong mật thất. Một người có mái tóc hỏa hồng, như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt bình thường thanh niên đại bước ra ngoài. Chỗ đi qua, hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng, bị hắn ngọn lửa trên người cho thiêu đốt. Bất tử cảnh luyện đan đại tông sư. Thấp nhất độ khớp đều đạt đến 8 phần 17. Nam tử sắc mặt có chút âm trầm, hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Dự bị điện bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái bậc thầy luyện đan, thật là có thú đây. Mặt khác giống như vậy, một cái diễm lệ thiếu nữ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà bên cạnh nàng nhưng là có một người tuổi còn trẻ nữ tử ở líu ra líu xíu nói gì đó. Ba người bọn họ chính là ngoại điện đệ tử bên trong ba cái thực lực mạnh mẽ nhất tông sư luyện đan. Bạch Dịch nam tử gọi là Dịch Tuấn, mái tóc màu đỏ rực nam tử, người cũng như tên, gọi là Hỏa Dương. Còn cái kia diễm lệ thiếu nữ nhưng là Tuyên Lộ. Ba thực lực cá nhân mạnh mẽ, có người nói toàn bộ đều là cổ thánh đỉnh cao cảnh giới cường giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh vương cảnh giới, trở thành chân vũ thánh điện nội điện đệ tử. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, ba người bọn họ năng lực luyện đan cũng là chân vũ ở ngoài điện bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tuy rằng ngoại điện đệ tử bên trong không chỉ là bọn hắn ba cái tông sư luyện đan, thế nhưng là không ai so với được với bọn họ. Mà Mộ Dung Vũ trở thành luyện đan đại tông sư, sự tình tự nhiên đã truyền vào bọn họ bên tai ở trong. Mặc dù mọi người đều là một môn phái đệ tử, thế nhưng là người cạnh tranh. Dù sao, nếu như Mộ Dung Vũ là đại tông sư, như vậy ở ngoài điện đệ tử liền toàn bộ đi tìm hắn luyện đan, ai còn đi tìm bọn họ luyện đan. Đã như thế, bọn họ dĩ nhiên là không chuyện làm ăn có thể làm. Không có công đức, bọn họ tự nhiên không có dư thừa tu luyện tư nguyên. Bất quá, khi bọn họ nghe được Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có thể gia nhập nội điện đệ tử sau khi, liền không lại đem hắn để ở trong lòng. Đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là luyện đan đại tông sư, coi như là đan thánh, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vì bọn họ không ở cùng một cái khu vực, tự nhiên không có cạnh tranh. Nhưng dù cho là như vậy, bọn họ vẫn là đối với cái này Mộ Dung Vũ nổi lên một tia hứng thú. Đương nhiên, đối với Mộ Dung Vũ lên hứng thú người không chỉ là bọn hắn ba cái, hầu như mỗi một cái biết Mộ Dung Vũ tồn tại người đều cảm thấy rất hứng thú. Ở luyện đan đại tông sư ánh sáng bên dưới, Mộ Dung Vũ trở thành luyện khí đại sư ngược lại là không như vậy làm người khác chú ý. Bất quá luyện khí đại sư ở ngoại điện đệ tử bên trong đạt được nhiều là, đương nhiên sẽ không gây nên những kia luyện khí tông sư, đại tông sư sự chú ý. Bất quá những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ, hắn đã thành công gây nên chân vũ thánh điện cao tầng chú ý. Ông lão kia tuy rằng hắn không biết là thân phận gì, nhưng nhìn hành vi của hắn tuyệt đối là chân vũ thánh điện đại nhân vật. Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là thỉnh thoảng gây nên cái kia đại nhân vật khiếp sợ chính là. Bất quá, ở về mặt đan dược hiển nhiên không cách nào kế tục khiến người ta chấn kinh rồi, trừ phi hắn có thể luyện chế độ khớp đạt đến 9 thành dưới đan dược trở thành đan thánh. Như vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có ở luyện khí phương diện để hắn chấn kinh rồi. Nếu như có thể đạt đến luyện khí đại tông sư, đừng nói chỉ là những đại nhân vật kia, coi như là những đại trưởng lão kia loại hình đều sẽ quan tâm hắn. Mà hết thảy này đều cần thực lực mạnh mẽ làm cơ sở. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ đi tới khí điện. Khí điện cùng công đức điện như thế, bất quá nơi này không có nhiệm vụ, chỉ có thể ở đây đổi các loại thánh khí, pháp bảo cùng với tương quan vật liệu. Mộ Dung Vũ chuẩn bị dùng công đức đổi lượng lớn cực phẩm thánh khí cấp bậc item đến tăng lên cảnh giới. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1378. Cường hào cùng dế nhui. Chương 1378. Cường hào cùng dế nhui. Khí điện cùng công đức điện như thế, bất quá so với người đến người đi công đức điện, nơi này nhưng là thanh tĩnh không ít. Quả thực có thể xưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất quá cái này cũng là bình thường, khí điện bên trong không có tuyên bố nhiệm vụ cùng nhận, chỉ có thể ở đây đổi thánh khí, pháp bảo cùng với các loại tương quan vật liệu. Đệ tử tạp dịch đều tương đương cùng trên tay công đức đều là tích góp dùng. Mặc dù đến đổi cũng sẽ trực tiếp đổi đi cũng sớm đã tuyển đồ tốt, sau đó lập tức rời đi. Cùng công đức điện như thế, khí điện trên vách tường cũng đều treo lơ lửng ba cái lớn vô cùng thủy tinh màn hình. Phân biệt là thánh khí, pháp bảo cùng với các loại tương quan vật liệu. Ở đây nói một chút, thánh khí cùng pháp bảo kỳ thực là như thế, thế nhưng là lại có chút không giống. Bình thường nói tới thánh khí đều là các loại tính chất công kích vũ khí cùng phòng ngự tính vũ khí. Nói thí dụ như đao kiếm thương bổng quần áo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các loại đều thuộc về thánh khí phạm chủ. Mà như là càn khôn âm dương đỉnh, hà đồ lạc thư loại này ngoại trừ có thể đủ đến tiêu diệt kẻ địch, phòng hộ chính mình ở ngoài còn có những chức năng khác thông thường gọi là pháp bảo. Nói thí dụ như càn khôn âm dương đỉnh có thể công kích, có thể phòng ngự. Thế nhưng còn có thể luyện đan. Thông thường tới nói, pháp bảo nếu so với thánh khí muốn quý giá, mà phòng ngự tính thánh khí giá trị cũng đang công kích tính thánh khí chi lên, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhanh chân hướng đi khối này thánh khí màn hình thủy tinh lớn trước. Cho tới các loại tương quan vật liệu, những tài liệu này có chút là vô cùng tiện nghi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bây giờ nhìn không tới những tài liệu này, chỉ có thể nhìn thấy chúng nó tên. Bởi vậy hắn căn bản không biết những tài liệu kia đến cùng có hay không ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Mà thánh khí cùng pháp bảo liền không giống nhau, chỉ cần biết rằng chúng nó cấp bậc, vậy thì nhất định ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Muốn đổi thánh khí? Trước tiên quẹt thẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, một cách ở phía sau quầy ngoại điện đệ tử còn buồn ngủ nói một câu, thậm chí đều không có xem Mộ Dung Vũ một chút. Bọn họ ở đây công tác, bình thường cực ít có người tới, hơn nữa cũng không có bổng lộc, đương nhiên sẽ không có cỡ nào nhiệt tình. Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến hắn, lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài ở trên quầy khối này càng là trên quét một thoáng, sau đó hắn thần niệm liền kéo dài tiến vào đạo kia thánh khí màn ảnh lớn chi lên. Nhất thời, vô số tin tức liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ tầm mắt bên trong. Hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, cực phẩm thánh khí. Rực rỡ muôn màu, như hằng hà sa số giống như vậy, không cách nào tính toán. Quả nhiên không hổ là chân vũ thánh điện, những này thánh khí cũng quá nhiều rồi. Bất quá, vì sao không nhìn thấy tuyệt phẩm hoặc là trở lên thánh khí? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Chân vũ thánh điện không thể nào không có loại này cấp bậc thánh khí cùng pháp bảo, lẽ nào là đệ tử tạp dịch không có tư cách nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn phân ra một tia thần niệm kế tục xem lướt qua những này thánh khí tin tức, mà hắn nhưng là nhìn về phía cái kia buồn ngủ chàng thanh niên. Sư huyên, vì sao không nhìn thấy tuyệt phẩm hoặc là trở lên thánh khí? Lẽ nào là cấp bậc của ta không đủ? Mộ Dung Vũ không thể không hỏi, bởi vì hắn muốn đổi một cái tuyệt phẩm thánh khí đến cấp tốc tăng lên cảnh giới của chính mình. Phải biết, một cái rác rưởi nhất tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh so với mười mấy năm cực phẩm hàng đầu cực phẩm thánh khí còn nhiều hơn. Nghe vậy, cái kia còn buồn ngủ đệ tử lập tức dùng xem thường ánh mắt khinh thường nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ cần là chân vũ thánh điện đệ tử, cũng có thể nhìn thấy tùy ý đẳng cấp bảo vật, tiền đề là có đầy đủ công đức. Ngươi chỉ là một cái ngoại điện đệ tử, có thể có bao nhiêu công đức? Nhiều nhất cũng chỉ có điều là có thể nhìn thấy trung phẩm thánh khí thôi. Xem thường quét Mộ Dung Vũ một chút, nam tử này lại tấm gương ngủ gà ngủ gật đi tới, không có kế tục để ý tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, đối với loại này mắt chó coi thường người khác người, chỉ cần không phải quá phận quá đáng trêu chọc đến trên đầu hắn, hắn đều không thèm để ý. 10 triệu công đức đều không nhìn thấy tuyệt phẩm thánh khí. Cái kia tuyệt phẩm thánh khí tiện nghi nhất đều muốn 10 triệu công đức. Cực phẩm thánh khí cần bao nhiêu công đức? Huyền Quang Dụ Kim Kiếm, 1 triệu công đức. La Hầu Thanh Hoa Kiếm, 5 triệu công đức. Tuyệt độc thứ hồn kiếm 7 triệu công đức. Mộ Dung Vũ thần niệm đảo qua đi, tùy tiện tìm tới mấy cái đánh dấu cực phẩm thánh khí nhìn một chút, trong nháy mắt liền bị đè ép. Chuyện online http tryandcoato. Nên xuyệt trái tiện nghi nhất cực phẩm thánh khí đều cần 1 triệu công đức. Hơi hơi tốt hơn một điểm đều muốn mấy triệu. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, nếu như là cực phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, sợ là phải kể tới ngàn vạn công đức mới có thể đổi. Nếu như là tuyệt phẩm thánh khí, vậy chẳng phải là muốn quá 100 triệu công đức mới có thể đổi. Mộ Dung Vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Nghe được Mộ Dung Vũ tiếng kinh hô, nam tử kia không khỏi mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, tựa hồ Mộ Dung Vũ nhiễu loạn hắn thanh mộng. Bất quá, ở khó chịu đồng thời hắn lại cảm thấy đến một tia không đúng. Chỉ là cụ thể là lạ ở chỗ nào trong khoảng thời gian ngắn hắn nhưng là không nhớ ra được. Không nghĩ tới tuyệt phẩm thánh khí dĩ nhiên như vậy chi quý, đừng nói đệ tử tạp dịch coi như là ngoại điện đệ tử cũng không mấy cái có thể mua được. Đương nhiên, ngoại trừ một số cường hào ở ngoài. 10 triệu công đức, ta vốn cho là chính mình cũng là một cái cường hào. Nhưng cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên là vẫn dế nhui. Mộ Dung Vũ trong lòng tự giễu một thoáng. Bất quá hắn cũng không có nhục chí. Bởi vì hắn mới tiến vào chân Vũ Thánh Điện thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng liền cho tới 10 triệu nhiều vạn công đức. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn kế tục ở chân Vũ Thánh Điện, hắn đều sẽ cho tới càng ngày càng nhiều công đức. Tiền đề là hắn có thể luyện chế ra cao cấp bậc thánh khí cùng đan dược. Nếu như hắn có thể luyện chế một cái cực phẩm thánh khí, như vậy hắn liền có thể được chí ít 1 triệu công đức. Nếu như là tuyệt phẩm thánh khí, trực tiếp chính là lấy ước làm đơn vị. Hơn nữa hắn vẫn có thể luyện đan. Mộ Dung Vũ phỏng chừng chân Vũ Thánh Điện những kia cường hào tuyệt đối là luyện khí sư cùng luyện đan sư chiếm cứ phần lớn. Luyện khí, năng lực luyện đan càng cường đại, bọn họ kiếm tiền năng lực liền càng khủng bố hơn. Dùng 10 triệu công đức đổi 10 cái phổ thông cực phẩm thánh khí, còn lại 1 triệu công đức dùng để khẩn cấp dùng. Này 10 cái cực phẩm thánh khí hẳn là có thể tăng lên ta mấy cảnh giới nhỏ chứ? Chí ít có thể tăng lên đến bất tử cảnh cấp 5. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không dám quá mức lạc quan. Không có cách nào, hắn tăng cao tu vi cần thiết sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Cho ta đổi huyền quang rồi kim kiếm, nhật ảnh rồi khiếu thương. Mộ Dung Vũ một hơi bảo 10 cái phổ thông cực phẩm thánh khí, mỗi một kiện vừa vặn 1 triệu công đức, vừa vặn 10 triệu công đức. Nghe vậy, cái kia còn buồn ngủ đệ tử nắm lên Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài liền muốn làm việc. Hắn tuy rằng xem thường Mộ Dung Vũ, thế nhưng cũng không dám làm khó dễ. Bằng không một khi bị chọc ra, hắn liền bi kịch. Huyền quang rồi kim kiếm, cực phẩm thánh khí, cần 1 triệu công đức. Nhật ảnh rồi khiếu thương, 1 triệu công đức, cực phẩm thánh khí. A, làm sao có khả năng? Những thứ này đều là cực phẩm thánh khí. Nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt buồn ngủ cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, ngược lại đổi chi tắc là tỏ rõ vẻ chấn động nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi những này công đức nơi nào trộm đến? Ngươi chỉ có điều chỉ là một cái đệ tử tạp dịch, dĩ nhiên có 11 triệu công đức. Thanh âm nam tử sắc bén, chói tai khó nghe. Vang vọng ở toàn bộ bên trong cung điện. Bạch, vô số người ánh mắt lập tức xuyên thấu ở Mộ Dung Vũ thân lên từng cái trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ cổ quái. Trộm công đức, điều này cũng không phải không thể nào. Bọn họ thân phận lệnh bài trên công đức là có thể rời đi. Chủ yếu làm những người khác thân phận lệnh bài, dùng nhất định phương pháp liền có thể đem công đức rời đi quá khứ. Chỉ là Mộ Dung Vũ một cách đệ tử tạp dịch làm sao trộm tới đây sao nhiều công đức. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nam tử kia xem thường hắn, hắn cũng không có với hắn tính toán. Thế nhưng bây giờ lại vu hại hắn trộm công đức. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đã hiện ra một tia sát cơ. Cho ta đàng hoàng nói đến bằng không ta đưa ngươi bắt cho hình phạt điện. Nam tử quát lạnh, biểu hiện lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Lúc này trong lòng hắn cũng đã cười nở hoa rồi, nếu như Mộ Dung Vũ thực sự là trộm đến công đức, như vậy hắn sẽ lập công. Đến lúc đó Thánh Điện nói không chắc có thể khen thưởng chính mình mấy triệu công đức cái gì. Nghĩ tới đây trong lòng hắn càng là dục xà dục dịch, liền muốn ra tay bắt Mộ Dung Vũ. Vị sư huynh này, nói chuyện trước nhớ tới phải trải qua đầu óc. Có mấy lời là không thể nói lung tung. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn nam tử kia, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Đầu óc ngươi bị môn giáp hỏng rồi sao? Ta chỉ có điều là chỉ là một cách đệ tử tạp dịch, đi nơi nào trộm nhiều như vậy công đức. Ngươi đúng là cho ta trộm tới xem một chút. Nếu là những này công đức là ta trộm đến, ta sẽ nghênh ngang ở đây đổi thánh khí. Ngươi đến cùng có hay không đầu óc? Ngươi! Nam tử kia không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên mở miệng mắng hắn. Dù sao hắn là ngoại điện đệ tử, hơn nữa còn là bất diệt cảnh cường giả. Bất luận ở địa vị vẫn là về mặt thực lực đều mạnh hơn so với Mộ Dung Vũ. Những người khác người nào không phải nhìn thấy chính mình liền một mực cung kính. Ngươi cái gì ngươi? Liền ngươi thông minh này cũng là thích hợp đi cho sơn môn quét tước lá rụng, làm sao sẽ ở công việc này? Mau mau cho ta làm tốt thủ tục, không thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Nói cho ngươi có thêm đều là sỉ nhục sự thông minh của ta. Thằng con hoang, ngươi quả thật là không biết chữ chết, viết như thế nào. Nam tử tức giận sắc mặt lúc trắng lúc xanh đột nhiên giống lớn một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Tình huống thế nào? Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trong đại điện những người khác đều còn chỉ là nhìn bọn họ, còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất diệt cảnh. Hơi bó tay. Nếu như đem hắn đánh gục, vậy ta chẳng lẽ có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu? Hơn nữa luyện khí, phương diện luyện đan kỹ thuật, sợ là có người không tha cho ta. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, thân hình đột nhiên loáng một cái, lóe qua nam tử công kích, đồng thời bảo lùi ra. Nam tử từ trên quầy nhảy một cái mà ra, lần thứ hai bắt hướng về Mộ Dung Vũ. Ra tay ác liệt càng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn hiện tại không thể bại lộ quá mức thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như dáng dấp như vậy, hắn liền không cách nào hoàn thủ. Bất quá bại lộ quá mạnh mẽ thực lực, không đến bao lâu sẽ bị đối phương cho bắt. Lẽ nào hôm nay cũng bị cái này ngoại điện đệ tử cho bắt được hay sao? Hoặc là nói thoát đi rời đi nơi này. Dáng dấp kia cũng quá mất mặt. Chính mình hết sức xây dựng tất cả những thứ này liền trôi theo dòng nước. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1379, đánh nổ ngoại điện đệ tử, nam tử công kích mãnh liệt mà ác liệt, mà Mộ Dung Vũ nhưng là khổ nỗi không thể giáng trả, chỉ có thể bị bức ép liên tục lùi ra ngoài. Có vài thứ càng là cơ hồ bị đối phương bắn trúng. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận cực điểm, hôm nay bất luận là bại lộ vượt cấp giết người năng lực vẫn bị nam tử này đánh bại, đều không phải hắn đồng ý nhìn thấy, mà muốn dựa vào những người khác. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ đại danh thậm chí đã đồng thời ở ngoài điện những kia nhân vật mạnh mẽ chú ý. Bất quá cái này khí điện khá là quạnh quẽ, phỏng chừng tin tức vẫn không có truyền đến. Bằng không, nam tử cũng sẽ không cho rằng Mộ Dung Vũ là trộm đến công đức. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi khinh người quá đáng. Ta Mộ Dung Vũ cũng không phải tùy ý ức hiếp người, hôm nay ta cùng ngươi liều mạng. Trong tiếng gầm giống tức giận, Mộ Dung Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bộc lộ ra vầng sáng, long nhãn kích cỡ tương đương đan dược đến. Mà vẫn không có đợi được nam tử phản ứng lại, Mộ Dung Vũ liền đem cái này đan dược cho nuốt đi vào. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ khí tức trên người bắt đầu tăng vọt lên. Không phải là cấp thấp bất diệt cảnh đây, dù cho là bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử cũng không thể tùy ý vu hại chúng ta đệ tử tạp dịch. Hôm nay ta muốn vượt cấp đánh giết ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt dữ tợn lên, không rót nữa lùi. Mà là một quyền vỡ xiết mà ra, mạnh mẽ đánh về phía nam tử. Tiểu tặc, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là bất tử cảnh cùng bất diệt cảnh. Nam tử cười gằn tương tự một quyền vỡ xiết hướng về Mộ Dung Vũ đánh xiết tới nắm đấm. Hắn muốn từng tấc đem Mộ Dung Vũ tự tin cho đánh nát. Ầm. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm đã mạnh mẽ va chạm ở một khối. Trong phút chốc dừng lại sau khi... liền bùng nổ ra một trận nặng nề mà đinh tai nhức óc nặng nề nổ vang. Vào đúng lúc này, toàn bộ khí điện cũng giống như là bị chấn động như thế, khẽ run một thoáng. Cùng lúc đó, ở Mộ Dung Vũ hai người giao chiến trung tâm nơi, một vệt bóng đen như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Từng trận xương cốt gãy vỡ âm thanh càng là ở khí điện trong tai mọi người vang lên lên, khiến người ta hàm răng bủn rủn. Này tạp dịch tiểu tử song bất tử cảnh lại có thể nào cứng rắn chống đỡ bất diệt cảnh. Vào đúng lúc này, bất luận là những kia công nhân viên vẫn là đệ tử tạp dịch đều không khỏi khẽ lắc đầu. Chuyện đương nhiên cho rằng bị đánh bay ra ngoài chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ là, rất nhanh trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, bị đánh bay ra ngoài người kia không phải Mộ Dung Vũ, mà là cái kia bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử. Vượt qua một cảnh giới lớn đánh bại bất diệt cảnh cường giả. Ta không nhìn lầm chứ? Trong lòng mọi người đều hết sức không tin, thậm chí có người càng là rủi rủi con mắt. Bất diệt cảnh cũng không có gì ghê gớm. Ngươi cái này thánh điện bại hoại, muốn ham muốn ta công đức mà vu hại ta. Quả thực chính là kẻ cặn bã, hôm nay ta liền bắt ngươi, đưa đến hình phạt điện đi. Mộ Dung Vũ giống to, một bước bước ra, như giấm bão hư không giống như vậy, trực tiếp nhằm phía bị đánh bay ra ngoài nam tử. Mộ Dung Vũ tiếng giống to lập tức thức tỉnh trong đại điện mọi người, nhất thời mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau lên. Bọn họ không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực nhưng là nói cho bọn họ biết, Mộ Dung Vũ xác thực có vượt cấp giết địch bản lĩnh. Bất diệt cảnh nam tử đều sắp tức đến muốn phun máu ra. Tuy rằng hắn chỉ là một cấp bất diệt cảnh, thế nhưng Mộ Dung Vũ không phải là bất tử cảnh cấp 3 sao. Cùng mình có 6-7 cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, thậm chí vượt qua một cảnh giới lớn. Người như vậy không phải một cái tay đều tùy tùy tiện tiện bóp chết một đống lớn sao? Làm sao ở đột nhiên ăn vào một cái đan dược sau khi liền trở nên như vậy mạnh mẽ lên? Hắn ăn vào cái kia đến cùng là đan dược gì? Dĩ nhiên có thể để cho hắn có tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu. Chính mình đường đường một cái bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử dĩ nhiên thua với một cái chỉ có cấp 3 bất tử cảnh đệ tử tạp dịch, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục a. Bất diệt cảnh nam tử trong lòng giận dữ, muốn gào thét lên tiếng, muốn phản kích. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh. Hắn mới bị đánh bay ra ngoài, Mộ Dung Vũ cũng đã một bước đạp lại đây, lần thứ hai một quyền vỡ giết tới. Bất diệt cảnh nam tử tức giận, một quyền đánh ra, muốn bước lui Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là dũng mãnh trực trước, trực tiếp vỡ xếp ở hắn trên nắm đấm. Liền để nam tử làm sao chịu nổi sự tình xuất hiện. Quả đấm của hắn ở Mộ Dung Vũ nắm đấm trước mặt quả thực lại như là một khối đậu hũ bình thường không đỡ nổi một đòn, trực tiếp liền bị vỡ tan ra. Mà lại vỡ tan quả đấm của hắn toàn bộ cánh tay sau khi. Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là không hề dừng lại, bỗng nhiên oanh kích ở nam tử ngực chi lên. Một tiếng, cơ thể người đàn ông này càng là trực tiếp bị đánh nổ ra chia năm xẻ bảy. T. Thật thực lực mạnh mẽ. Hắn thật sự chỉ có bất tử cảnh cấp 3 thực lực sao? Làm sao bất diệt cảnh cường giả ở trong tay hắn nhưng như là một khối đậu hũ bình thường không đỡ nổi một đòn. Là hắn quá mạnh mẽ, vẫn là bất diệt cảnh quá yếu. Trong đại điện mọi người hút vào khí lạnh, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ bất diệt cảnh nam tử. Cái kia đan dược năng lực kinh khủng như thế, nói vậy tác dụng phụ cũng cực kỳ khủng bố. Sau chuyện này, cái kia đệ tử tạp dịch sợ là cầm cự không được bao lâu. Đời này có thể liền như vậy phế bỏ. Không biết đó là đan dược gì. Người kia là thân phận gì. Dĩ nhiên có như thế nghịch thiên đan dược. Ở mọi người nghị luận đồng thời, bị đánh nổ thân thể nam tử thân hình đã ngưng tụ trở về. Lúc này sắc mặt hắn dữ tợn gào thét liên tục. Thằng con hoang, ngươi lại dám đánh bảo cơ thể ta. Đệ tử tạp dịch mạo phạm ngoại điện đệ tử, quả thật là tội không thể tha, ngươi chết chắc. Nam tử lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Vũ cũng đã một bước đạp tới, một quyền lần thứ hai đem hắn đánh nổ. Ngươi phí lời quá nhiều. Nam tử tức giận không ngớt, vận chuyển sức mạnh lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Chỉ có điều lần này hắn học ngoan, ngưng tụ thân thể sau khi trước tiên hắn liền bảo lùi ra. Chỉ là để hắn tức giận không thôi chính là Mộ Dung Vũ nhưng như là sớm biết hắn xuất hiện ở nơi nào như thế. Hắn còn chưa kịp lùi về sau, Mộ Dung Vũ cũng đã xông lên trên. Lần thứ hai một quyền oanh tới. Nam tử lần thứ hai bị đánh nổ. Nam tử phẫn nộ rít gào lên, chỉ cảm thấy vô tận uất ức, lực lượng linh hồn không ngừng gợn sóng đi ra ngoài. Đáng tiếc hắn không phải linh hồn thành thánh giả. Thế nhưng, mọi người cũng cảm giác được nam tử linh hồn bên trong ẩn chứa sự phẫn nộ. Tiểu tử này quá ác, sau đó tuyệt độ không thể trêu chọc hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lần lượt đánh nổ bất diệt cảnh đệ tử thân thể, người chung quanh mỗi một người đều không nhịn được biến sắc. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, có thể dễ dàng giết chết đi cái này bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có làm như thế, càng là không nhúc nhích quá linh hồn của hắn. Hắn có thể đánh bại thậm chí là nhục nhã người này, chân vũ thánh điện sẽ không truy cứu. Thế nhưng nếu như giết người, nhất định sẽ có người đi ra ngăn lại. Đặc biệt đệ tử tạp dịch đánh giết ngoại điện đệ tử, cái kia càng thêm không thể tha thứ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không muốn buông tha hắn. Bởi vậy hắn một lần lại một lần đánh nổ cơ thể người đàn ông này. Đánh hắn kinh hồn bạt vía, sau đó nghe được tên của chính mình đều tần sợ hãi cả người run rẩy. Này chính là đắc tội kết cục của hắn. A, bất diệt cảnh nam tử lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Thế nhưng lần này hắn không có lập tức thử nghiệm chợt lui đi ra ngoài, mà là bi phẫn cực kỳ gào thét lên tiếng. Bởi vì hắn sợ hãi phát hiện, lúc này cảnh giới của hắn càng là đã miễn cưỡng bị đánh rơi đến bất tử cảnh cấp 9. Hơn nữa theo hắn không ngừng bị đánh nổ thân thể, thực lực của hắn đều sẽ không ngừng giảm xuống. Tuy rằng mỗi đánh nổ một lần thân thể, hắn đều có thể chữa trị. Thế nhưng chữa trị thân thể cần sức mạnh quá mức khổng lồ. Hơn nữa còn cần sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên cũng chính là tương đương với người tinh huyết, sức mạnh bên trong tinh hoa như thế. Tiêu hao càng nhiều đối với hắn bản thân hao tổn liền càng nặng. Như là bất diệt cảnh nam tử miễn cưỡng bị đánh rơi cảnh giới, tuy rằng sau đó còn có thể lại tu luyện từ đầu đến nguyên bản cảnh giới. Thế nhưng bản nguyên bị thương thương đối với hắn tư chất thiên phú chờ chút đều có ảnh hưởng. Mặc dù có thể chữa trị, thế nhưng hắn cũng sẽ lãng phí đi tương đối dài thời gian. Cái kia ngoại điện đệ tử thực sự là đáng thương, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung ác, khí điện bên trong tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Bất quá cái kia đệ tử tạp dịch e sợ cũng phải bi kịch. Hắn khí tức trên người càng ngày càng yếu, khí tức cũng hướng tới hỗn loạn. Các ngươi xem, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám. Hiển nhiên là cái kia hạt đan dược thời hạn có hiệu lực sắp hết, tác dụng phụ liền muốn lộ ra đi ra. Gạch đứng. Các ngươi đoán hắn có dám hay không giết chết cái kia bất diệt cảnh đệ tử. Hẳn là không thay đổi chứ. Đệ tử tạp dịch giết đệ tử chính thức, vậy cũng là trọng tội. Ở mọi người nghị luận đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem cái kia đáng thương bất diệt cảnh nam tử thân thể cho đánh nổ. Cùng lúc đó, mấy người từ bên ngoài đi vào bên trong cung điện. Ồ, cái kia không phải Mộ Dung Vũ sư huynh à? Hắn ở đây làm cái gì? Người đến đều là đệ tử tạp dịch, một cái bất tử cảnh cấp 6 người nhận ra Mộ Dung Vũ. Phí lời, đến khí điện khẳng định là muốn đổi thánh khí cùng pháp bảo. Mộ Dung Vũ sư huynh vừa được 11 triệu công đức, coi như là cực phẩm thánh khí cũng có thể đổi. Nghe được hai người này đệ tử tạp dịch tiếng bàn luận trong đại điện, trong lòng mọi người đều hồi hộp một thoáng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết sự tình nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia bất diệt cảnh nam tử hoài nghi Mộ Dung Vũ trộm đến công đức. Cũng đúng là như thế, bọn họ mới không có tùy tiện nhúc tay. Chỉ là bây giờ nghe đến tựa hồ có điểm không đúng a. liền, một cái ngoại điện đệ tử liền hỏi dò lên. Cái kia mấy cái đệ tử tạp dịch liền đem lúc trước ở công đức điện bên trong phát sinh một màn cho nói đơn giản đi ra. Luyện đan đại tông sư. Xong, xong. Khi biết Mộ Dung Vũ thân phận sau khi, khí điện mấy người kia thân hình đều không khỏi lảo đảo một thoáng. Luyện đan đại tông sư a, bọn họ dĩ nhiên nhìn một cách luyện đan đại tông sư bị người ta vu cáo, bị người ức hiếp mà thờ ơ không động lòng. Này nếu như bị Mộ Dung Vũ căm ghét, sau đó bọn họ liền không cần ở chân Vũ Thánh Điện tiếp tục sống. Không được, đến nghĩ một biện pháp bổ cứu mới được. Ăn, đem cái kia đáng thương ngoại điện đệ tử cho bắt. Mấy cái ngoại điện đệ tử đối diện một chút, sau đó đồng thời đánh về phía Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, mục tiêu của bọn họ không phải Mộ Dung Vũ, mà là vừa ngưng tụ thân thể bất diệt cảnh nam tử. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Bất tử cảnh cấp 4. Mộ Dung sư đệ kính xin bớt giận. Người này có thể vu hại ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi đưa đến hình phạt điện đi. Mấy cái ngoại điện đệ tử bên trong có người trực tiếp hạn chế bất diệt cảnh nam tử, mà mấy người khác nhưng là ngăn cản còn muốn đồng thủ Mộ Dung Vũ đồng thời khuyên. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lập lòe hung quang nhìn cái kia bị phong ấn thực lực bất diệt cảnh nam tử. Chỉ có điều, phẫn nộ biểu hiện bên dưới nhưng là khó có thể che giấu hắn bên kia càng ngày càng hỗn loạn khí tức cùng trắng xám khuôn mặt. Dựa theo Mộ Dung Vũ ý nghĩ, hắn tuy rằng không thể đem nam tử kia cho giết chết, thế nhưng có thể mang cảnh giới của hắn đánh rơi đến đại thánh cảnh giới, thậm chí là thánh nhân cảnh giới. Như vậy, mới có thể đánh tan hắn trong lòng tức giận. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nhiều như vậy không chỉ chỉ là vì nguôi giận. Nguôi giận chỉ có điều là một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, hắn muốn dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ. Theo hắn danh tiếng táo lên, nhất định sẽ có rất nhiều không phục hắn người đến khiêu khích, gây sự với hắn. Mà một khi chuyện ngày hôm nay truyền sau khi đi ra ngoài, khẳng định để rất nhiều người bỏ đi loại kia ý nghĩ. Đương nhiên tình huống đó là không thể ngăn chặn. Bất quá, có thể phòng ngừa bao nhiêu nhưng là bao nhiêu. Quá mức đến thời điểm lại tìm vẫn khá là mạnh mẽ hầu tử giết cho hắn hầu tử cho nhìn chính là. Thả ra ta muốn giết ngươi. Tuy rằng bị phong ấn lại sức mạnh thế nhưng cái kia bất diệt cảnh nam tử vẫn là không ngừng giấy rùa gào thét. Mộ Dung Vũ cho hắn sỉ nhục để hắn không cách nào yên tĩnh lại, trong lòng hắn ý niệm duy nhất là đánh giết Mộ Dung Vũ. Giết hắn. Khà khà, ngươi sẽ chờ bị xử tử đi. Ngươi có biết Mộ Dung Vũ là người nào? Luyện đan đại tông sư. Biết luyện đan đại tông sư là cái gì không? Mặc dù ở bên trong điện cũng là trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Tuy rằng hắn chỉ là bất tử cảnh thế nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết hắn. Khà khà, ta dám cam đoan, ngươi vẫn không có giết hắn, chết chính là ngươi. Coi như ngàn tỷ cái ngươi cũng không sánh nổi Mộ Dung Vũ. Mấy cái ngoại điện đệ tử khà khà cười lạnh truyền âm cho cái kia bất diệt cảnh nam tử. Bất diệt cảnh nam tử lúc này liền sưởng sốt, một mặt màu tàn cho. Luyện đan đại tông sư sao? Nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là phổ thông đệ tử tạp dịch, thậm chí là ngoại điện đệ tử, hắn đem giết, hay là thánh điện đều sẽ không truy cứu. Dù sao thánh điện đệ tử nhiều như vậy, mỗi ngày chết đến như vậy mấy người không thể bình thường hơn được. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là luyện đan đại tông sư. Trong bóng tối khẳng định có thánh điện cường giả đang bảo vệ. Chính như cái kia ngoại điện đệ tử từng nói, hắn nếu muốn giết Mộ Dung Vũ, như vậy chết không phải Mộ Dung Vũ mà là hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền chết tâm đều có. Một khi Mộ Dung Vũ thật sự trở thành nội điện đệ tử, dù cho vẫn như cũ vẫn là đệ tử tạp dịch, thế nhưng dựa vào hắn luyện đan đại tông sư thân phận, muốn giết chết hắn cái này phổ thông ngoại điện đệ tử còn không là dễ như ăn cháo. Bất diệt cảnh đệ tử trong lòng hối hận không chịu nổi, hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là muốn bổ cứu bởi vì hắn ngu xuẩn mà tạo thành tất cả những thứ này. Sư đệ, chuyện này làm lớn cũng không phải quá tốt. Ta xem không bằng liền dáng dấp như vậy quên đi thôi. Đem cái tên này đưa đến hình phạt điện đi tiếp thu trừng phạt chính là. Một cái ngoại điện đệ tử nhìn Mộ Dung Vũ cười làm lành nói rằng. Các ngươi có biết ta vừa dùng cái kia đan dược đều nhiều hơn sao quý giá? Phó có bao nhiêu tác dụng? Các ngươi câu nói đầu tiên có thể bồi thường sự tổn thất của ta. Người này không thể không chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh trên mặt có chút dữ tợn. Chuyện của tôi. Nè. Mọi người sắc mặt có chút khó coi. Nếu như Mộ Dung Vũ quyết tâm muốn giết chết cái kia bất diệt cảnh lời của nam tử. Lấy thân phận của hắn, vẫn đúng là không phải việc khó gì. Thế nhưng cái kia bất diệt cảnh đệ tử bị giết chết, như vậy hôm nay việc này trách nhiệm liền muốn giang ở trên người bọn họ. Mặc dù nói tội không đáng chết, thế nhưng một ít trừng phạt vẫn là cần phải. Thậm chí, vì lung lạc Mộ Dung Vũ cái này luyện đan đại tông sư, thậm chí có thể trở thành đan thánh tồn tại, đem bọn họ loại bỏ rời đi chân vũ thánh điện cũng không phải không thể nào. Mộ Dung sư đệ, chúng ta cùng ngươi bảo đảm nhất định phải đem người này đưa đến hình phạt điện, để hắn chịu đựng nên có trừng phạt. Bất quá, thân thể của ngươi có phải là nhanh lên một chút đi về nghỉ một thoáng? Lúc này Mộ Dung Vũ không chỉ có thực lực đã hồi phục đến bất tử cảnh cấp 3. Sắc mặt càng là trắng xám không có chút máu. Ngoài ra, hắn khí huyết càng ngày càng hỗn loạn. Cảnh giới có ngã xuống dấu hiệu. Bất quá, ta hôm nay như thế tổn thất lớn, hắn có phải là hẳn là có chút biểu thị? Mộ Dung Vũ sắc mặt khó coi gật gù, một mặt không cam lòng dáng vẻ. Ta đem ta hết thảy công đức đều cho ngươi, vì là còn có một cái thượng phẩm thánh khí. Không giống nhau. Không chờ cái khác mấy cái ngoại điện đệ tử nói chuyện, bất diệt cảnh nam tử liền liền vội vàng nói. Sư đệ, ta giúp ngươi đem hắn công đức xoay qua chỗ khác. Một cái ngoại điện đệ tử lập tức hùng hục đi công việc đi tới. Không có thời gian bao lâu, hắn cũng đã một lần nữa đi trở về. Ngoại trừ đem Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài cho trao trả cho Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn có chính là cái kia 10 cái cực phẩm thánh khí. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đem cái kia bất diệt cảnh nam tử thượng phẩm, trung phẩm thánh khí chờ chút khá là vật đáng tiền toàn bộ cho cướp đoạt một không sau khi mới ung dung rời đi khí điện. Khục khục. Trên đường, Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh thế nhưng còn có rất nhiều người nhìn thấy hắn không ngừng khạc huyết, sắc mặt càng là đáng sợ. Lúc này, Mộ Dung Vũ ở khí điện đại bại bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử tin tức lần thứ hai truyền ra ngoài, để nguyên bản cũng đã danh tiếng vang xa Mộ Dung Vũ càng thêm thanh danh hiển hách. Ngoại điện đệ tử bình thường đều cao cao tại thượng, xem thường chúng ta đệ tử tạp dịch. Khà khà, hiện tại còn không là bị chúng ta ngoại điện đệ tử cho đánh bại. Cấp 3 bất tử cảnh là có thể đánh bại bất diệt cảnh cường giả. Ở ngoại điện đệ tử cũng không có gì ghê gớm. Mộ Dung Vũ sư huyên nhưng là giúp chúng ta xả được cơn giận. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung sư huyên ăn cái kia đan dược tác dụng phụ quá to lớn, ta đều lo lắng hắn có thể khôi phục hay không lại đây. Tên khốn kiếp kia, ta thật muốn chém hắn, nếu là Mộ Dung Vũ sư huyên có cái gì chuyện bất chắc mà không cách nào luyện khí luyện đan. Nói lời này chính là vốn là dự định xin mời Mộ Dung Vũ luyện đan người luyện khí. Nguyên bản là sau 3 ngày, hiện tại Mộ Dung Vũ bị thương nghiêm trọng như vậy, sau 3 ngày có thể kế tục luyện đan sao? Phải biết, muốn Mộ Dung Vũ luyện khí luyện đan người nhiều hơn nheo. Vậy cũng là người trả giá cao được, thời gian càng lâu, những người khác chuẩn bị càng đầy đủ. Bọn họ trả giá cao liền càng cao. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ trở lại hắn sân sau khi liền lập tức ở trong sân treo lên một mặt cờ. Sau 10 ngày luyện khí, luyện đan. Nếu như còn không cách nào khôi phục, thời gian hoãn lại. Khi thấy phía này cờ xí sau khi, những kia dự định luyện đan luyện khí để tử tạp dịch từng cái chửi ầm lên lên. Đương nhiên, bọn họ mắng không phải Mộ Dung Vũ, mà là cái kia mấy cái ngoại điện đệ tử. Treo lơ lửng ra cái kia diện cờ xí sau khi, Mộ Dung Vũ lại ở trong sân bố trí mấy cái trận pháp, ngăn cách tất cả thần niệm dò xét sau khi, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mới tiến vào trong nháy mắt, hắn liền đến cái hoàn toàn biến dạng. Nguyên bản có vẻ bệnh, một bộ liền muốn úp máy dáng vẻ. Thế nhưng trong nháy mắt liền trở nên long tinh hổ mãnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ căn bản không có chịu đến cái gì thương thế, cái gì tác dụng phụ. Hắn dùng đan dược chỉ có điều là một cái giải độc đan thôi, trước hắn luyện tập thời điểm luyện chế ra đến. Sở dĩ dáng dấp kia làm đó là hắn muốn che giấu chính mình thực lực mạnh mẽ, bằng không hắn sẽ bại lộ. Bất quá hiện tại mục đích của hắn đạt đến, sau đó coi như muốn bạo phát thực lực cũng có thể có cớ. Hơn nữa, sau chuyện này hắn còn có thể đối ngoại tuyên dương, hắn là một cái thần y, nghi nan tạp chứng gì cũng khó khăn không ngã hắn. Bởi vì hắn thảm trạng là mọi người rõ như ban ngày, 10 ngày 8 tháng sau khi lại đi nữa, trở nên long tinh hổ mãnh, coi như là không ai tin tưởng cũng phải tin tưởng. Đến lúc đó sẽ có lượng lớn người đến tìm hắn luyện khí, luyện đan, xem bệnh. Khi đó công đức còn không lại như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Mộ Dung Vũ khà khà nở nụ cười. Bất quá hắn rất nhanh đem những kia ý nghĩ cho từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài, lấy ra đổi trở về 10 cái cực phẩm thánh khí. Vốn là đổi thánh khí là không thể nào nhanh như vậy là có thể bắt được tay. Bất quá bởi vì phải lấy lòng Mộ Dung Vũ quan hệ, những người kia dùng hết tất cả thủ đoạn, mới đưa này 10 cái cực phẩm thánh khí trong thời gian ngắn nhất cho Mộ Dung Vũ. Lần trước thập nhất kiện cực phẩm thánh khí mới đưa cảnh giới từ bất tử cảnh cấp 3 tăng lên đến bất tử cảnh cấp 3 đỉnh cao. Này 10 cái cực phẩm thánh khí phỏng chừng liền cấp 4 bất tử cảnh đỉnh cao đều không đạt tới. Thế nhưng đột phá tới cấp 4 bất tử cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã đem những này cực phẩm thánh khí toàn bộ nuốt chửng tiến vào, sau đó bắt đầu nung nấu. 10 cái cực phẩm thánh khí sức mạnh là cực kỳ khổng lồ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ở Mộ Dung Vũ xung kích mấy lần, không tới một ngày thời gian cảnh giới của hắn liền lại đột phá tiếp thành công tăng lên đến bất tử cảnh cấp 4. Bất quá, 10 cái cực phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh tuy rằng khổng lồ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cần sức mạnh càng thêm khủng bố. Hắn liền như là động không đáy. Hấp thu 10 cái cực phẩm thánh khí sức mạnh, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng chỉ là tăng lên đến bất tử cảnh cấp 4 sơ kỳ mà thôi, liền đỉnh cao cảnh giới đều không có đạt đến. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, nếu như muốn đạt đến bất tử cảnh cấp 4 đỉnh cao, như vậy chí ít còn cần 10 cái cực phẩm thánh khí. Điều này không khỏi làm Mộ Dung Vũ cảm thấy đau đầu, bất quá may là hắn hiện tại là ở chân Vũ Thánh Điện, chỉ cần hắn có đầy đủ công đức, liền có thể đổi được lượng lớn cực phẩm thánh khí. Thậm chí, hắn có thể chính mình luyện chế cực phẩm thánh khí. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có thể ở thánh khí bên trong khắc họa 2.000 cái trận pháp. Thượng phẩm thánh khí đều chí ít cần 5.000 cái trận pháp, hắn liền luyện chế thượng phẩm thánh khí năng lực đều không có, chớ nói chi là cực phẩm thánh khí. Bởi vậy, hắn sau khi đột phá lại dùng một quãng thời gian củng cố tu vi sau khi liền bắt đầu luyện khí. Muốn thu được lượng lớn công đức, vậy thì cần phải có càng thêm cao minh luyện khí thủ đoạn. Luyện chế cấp bậc càng cao hơn thánh khí. Còn luyện đan, hiện tại đạt đến luyện đan đại tôn sư cấp bậc này cũng đã đủ. Thời gian từng ngày trôi qua, Mộ Dung Vũ phương pháp luyện khí cũng càng ngày càng cao minh. Bất quá, vùi đầu với luyện khí bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, lúc này đã có thật nhiều người tụ tập ở Dương Võ Phong, hắn phía bên ngoài viện. Bởi vì khoảng cách 10 ngày kỳ hạn cũng sắp muốn đến. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Bắt đầu nhận nhiệm vụ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chính đang luyện chế một cái trung phẩm thánh khí. Chỉ là, ngay khi cái này trung phẩm thánh khí sắp sửa luyện chế thành công, ở hắn tăng thêm cái cuối cùng trận pháp thời điểm nhưng là ầm ầm nổ nát ra, dã tràng xe cát. 4.999 cái trận pháp. Mộ Dung Vũ cũng không có đồi tăng, chỉ là cảm giác thấy hơi phiền muộn. Từ khi thực lực của hắn sau khi đột phá, liền vẫn ở đây luyện khí. Thực lực tăng lên cùng luyện khí thủ pháp càng ngày càng thuần thục, hắn khắc họa ở thánh khí bên trong trận pháp càng ngày càng nhiều. Đột phá trước, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở thánh khí bên trong khắc họa 2.000 cái trận pháp. Vượt qua một cái thánh khí liền không thể chịu đựng mà nổ tung ra. Ở thực lực sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ có thể dễ như ăn cháo đem trận pháp khắc họa đến 3.000 cái. Từ này có thể thấy được luyện khí, luyện đan cùng thực lực quan hệ. Thực lực càng mạnh, liền càng dễ dàng khắc họa trận pháp. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ có luyện khí thiên phú người. Nếu là một cái không có bất kỳ luyện khí thiên phú người, mặc dù đạt đến chí tôn cảnh cũng không cách nào khắc họa mấy cái trận pháp. Hay hoặc là nói dù cho chỉ là khắc họa một cái trận pháp, cái này thánh khí sẽ nổ tung ra. Lúc đó Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được, nếu như hắn giờ khắc này là bất diệt cảnh, phỏng chừng đã có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí. Tuy rằng ở 3.000 cái trận pháp sau khi trải qua hắn không ngừng nỗ lực cùng thử nghiệm, tiêu tốn sau một khoảng thời gian liền có thể khắc họa đến 4.999 cái trận pháp. Thế nhưng là không cách nào đột phá bước cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể khắc họa 5.000 cái trận pháp, như vậy liền có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí. Vẫn là thực lực không đủ a. Mộ Dung Vũ đình chỉ thử nghiệm, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nếu như kế tục thử nghiệm xuống, có lẽ có một lần sẽ làm Mộ Dung Vũ khắc họa trên 5.000 cái trận pháp. Thế nhưng là không cách nào duy trì vẫn khắc họa 5.000 cái trận pháp. Này cũng vô dụng. Hơn nữa luyện chế 4.999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí cũng đầy đủ. Nói như vậy, phán đoán trung phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí xem đá tảng thánh phẩm bên trong trận pháp. 5.000 trở xuống 1.000 trở lên đều là trung phẩm, vượt quá 5.000 nhưng là thượng phẩm thánh khí. Thế nhưng, bất luận là cấp bậc gì thánh khí đều có cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là cực nhỏ có thánh khí là đạt đến cực hạn trận pháp. Tỉ như hạ phẩm thánh khí 999 cái trận pháp, trung phẩm thánh khí 4.999 cái trận pháp, thượng phẩm thánh khí 9.999 cái trận pháp vân vân. Loại này có cực hạn trận pháp thánh khí, thông thường uy năng đều khá mạnh mẽ, có thể so với bình thường càng cao hơn cấp một thánh khí. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại luyện chế trung phẩm thánh khí đã có thể so với bình thường thượng phẩm thánh khí. Đối với đệ tử tạp dịch tới nói, đã đầy đủ. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện ở trong sân. Chỉ là mới vừa xuất hiện liền bị sợ hết hồn. Bởi vì phía bên ngoài viện tụ lại vô số người, lít nha lít nhít đem toàn bộ sân đều vây quanh lên. Bất quá nhưng là không ai dám bước vào sân nửa bước. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo liền phản ứng lại. Tựa hồ hôm nay chính là 10 ngày kỳ hạn. Mộ Dung Vũ sư huynh đi ra, hắn đi ra rồi. Mộ Dung Vũ đi ra trong nháy mắt liền bị rất nhiều đệ tử tạp dịch phát hiện ra, nhất thời từng cái đều nhìn lại. Trong đám người nhất thời liền tao chuyển động. Mộ Dung Vũ sư huynh long tinh hổ mãnh cùng với trước bị thương quả thực hai cái dáng dấp. Thương thế của hắn chẳng lẽ đã toàn bộ được rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sinh long hoạt hổ dáng vẻ, đông đảo đệ tử tạp dịch đều hưng phấn lên từng cái cao hứng cực kỳ. Đương nhiên, bọn họ ở trong có mấy cái chân chính là thế Mộ Dung Vũ cảm giác được cao hứng vậy thì không được biết rồi. Bọn họ ở trong có tương đương một phần cao hứng đều là bởi vì Mộ Dung Vũ phục hồi như cũ sau khi có thể thế bọn họ luyện khí cùng luyện đan. Phí lời, Mộ Dung Vũ sư huynh nhưng là luyện đan đại tông sư. Tùy tiện luyện chế ra đến mấy cái thánh đan liền có thể trị thật trước thương thế. Có người lập tức gào thét nói rằng tựa hồ hiểu rất rõ Mộ Dung Vũ như thế. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Nghe bọn họ hoặc là kinh ngạc thốt lên, hoặc là nịnh hót nói chuyện, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng những người này là chân tâm mừng thay cho hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ làm sao không phải là như vậy sao? Ở trong mắt hắn, những người này đều là từng cái sẽ sống động công đức. Mộ Dung Vũ, ngươi không có chuyện gì chứ? Một thanh âm truyền tới, Phạm Kiếm vẫn như cũ bước vào Mộ Dung Vũ trong sân. Hiện tại, cũng chỉ có Phạm Kiếm dám không có kinh Mộ Dung Vũ đồng ý liền đi vào. Mộ Dung Vũ đối với Phạm Kiếm gật gù. Bởi vì hắn công pháp duyên cớ, hắn tuy rằng không có đi dò xét quá Phạm Kiếm nội tâm. Thế nhưng là cảm giác được Phạm Kiếm là người thế nào. Tuy rằng bọn họ mới nhận thức không có thời gian bao lâu, bất quá Phạm Kiếm nhưng là chân tâm thế Mộ Dung Vũ cao hứng. Đây là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu, thậm chí có thể phát triển trở thành làm huynh đệ. Những người này, ngươi đương nhiên là thật bắt đầu luyện khí cùng luyện đan. Ngươi mới khôi phục, có muốn hay không nghỉ ngơi một quãng thời gian? Phạm Kiếm khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, ta hiện tại cần công đức, không sợ bọn họ tìm đến ta luyện khí cùng luyện đan, chỉ sợ bọn họ không tìm. Cười cợt, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía bên ngoài viện mọi người, lớn tiếng nói. Bắt đầu từ bây giờ ta đúng vậy nhận luyện khí cùng luyện đan nhiệm vụ. Thế nhưng một lần chỉ nhận 10 cái nhiệm vụ. Luyện chế một cái trung phẩm thánh khí 50.000 công đức. Còn đan dược tương tự là 50.000 công đức, bất kỳ đan dược đều là giống nhau. Bất quá, mỗi một phần đan dược ta đều bảo đảm có ít nhất một nửa độ khớp đạt đến 9 phần 10. Tỷ tỷ. Nghe được Mộ Dung Vũ bắt đầu lúc nói chuyện. Người bên ngoài đều thật cao hứng. Bởi vì Mộ Dung Vũ rốt cuộc muốn luyện đan. Bất quá khi bọn họ nghe được cái kia giá cao thời điểm, mỗi một người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quý! 50.000 công đức, ở đây trên người có 50.000 công đức người không ít. Thế nhưng đều là bọn họ nhiều năm tích tụ hạ xuống. Này 50.000 công đức có thể để cho bọn họ đổi rất nhiều tu luyện tư nguyên. Cũng chỉ đổi một cái trung phẩm thánh khí, có đáng giá hay không đến. Phải biết, 50.000 công đức cũng có thể ở khí điện đổi được một ít không kém trung phẩm thánh khí. Đối lập với thánh khí tới nói thánh đan còn có thể để người ta tiếp thu. Dù sao vậy cũng là 9 phần 10 độ khớp, coi như bọn họ không cần, cũng có thể nắm đi ra bên ngoài đổi thứ mà bọn họ cần. Dù sao, công đức chỉ có thể ở chân vũ thánh điện có thể đổi các loại tài nguyên. Mộ Dung Vũ sư huynh, 50.000 công đức có phải là quý giá? Có người lúc này liền không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn nói chuyện người kia một chút, cũng không nói lời nào. Chỉ là ở trong lòng cười lạnh, có phải là quý giá? Đã rất tiện nghi rồi. Quá vài ngày sau, bọn họ thì sẽ biết đây rốt cuộc có đáng giá hay không. Mộ Dung Vũ sư huynh, ta cần luyện chế một cái trung phẩm thánh khí, đây là vật liệu. Mộ Dung sư huynh, ta cần luyện chế thiên khu quy xà minh đan, đây là vật liệu. Sẽ ở đó cá nhân nghi vấn ra tay sau khi, lập tức có mấy người mở miệng. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn, phát hiện không nhiều không ít vừa vặn 10 người. Liền trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn, 500.000 công đức tới tay. Tuy rằng còn đổi không tới một cái rác rưởi nhất cực phẩm thánh khí, thế nhưng tài sản đều là chậm rãi tích nhiều. Các ngươi chính là ta nhóm đầu tiên khách hàng, yên tâm được rồi, các ngươi sẽ không lỗ. Ngược lại, ta sẽ cho các ngươi kinh hỉ. Thu lấy bọn họ vật liệu sau khi, Mộ Dung Vũ liền cười đối với bọn họ nói một câu. Sau đó xoay người liền muốn tiến vào bên trong phòng. Thế nhưng vào lúc này, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện cái kia đệ tử tạp dịch đột nhiên nói rằng. Mộ Dung sư huynh, xin hỏi ngươi lúc nào luyện chế thật ta cái này thánh khí? Bởi vì ta sau một tháng liền muốn làm nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ xứng người lại, quay đầu đối với người kia nhích miệng nở nụ cười. Yên tâm được rồi, ở ngươi làm nhiệm vụ trước. Ngươi khẳng định có thể nắm lấy cái này thánh khí. Dứt lời, Mộ Dung Vũ liền nhanh chân tiến vào trong phòng. Một tháng luyện chế một cái trung phẩm thánh khí sao? Mộ Dung Vũ sư huynh không phải chỉ là bậc thầy luyện đan sao? Một tháng có thể luyện chế trung phẩm thánh khí. Bất luận là luyện khí hay là luyện đan, cấp bậc, độ khớp cùng thánh khí, đan dược đẳng cấp càng cao, cần thời gian liền càng dài. Bình thường người, luyện chế một cái thánh khí, chí ít đều cần 10 ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Dù sao, luyện chế thánh khí cùng chữa trị thánh khí không giống nhau. Ta tin tưởng Mộ Dung Vũ sư huynh nhất định có thể làm được. Người kia tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ rất tin tưởng. Vậy ngươi sẽ chờ thu lấy thánh khí đi. 50.000 công đức một cái trung phẩm thánh khí, khà khà, các ngươi những này oan đại đầu cũng thật là đưa lên bị hắn tể. Có người khinh thường nói, phỏng chừng là đố kỵ Mộ Dung Vũ người. Ngu ngốc, coi như Mộ Dung Vũ sư huynh luyện chế ra đến đều là rác rưởi, chúng ta đều là có kiếm lời không bồi. Khà khà, không nghe Mộ Dung Vũ sư huynh nói chúng ta là nhóm đầu tiên khách hàng sao? Lời này là có ý gì các ngươi biết không? Nhóm đầu tiên khách hàng, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ đối với chúng ta khắc sâu ấn tượng. Chúng ta là nhóm đầu tiên chống đỡ hắn người. Sau đó một khi Mộ Dung Vũ sư huynh trưởng thành, chúng ta lại đi cầu hắn làm việc thời điểm, hắn có thể hay không bận tâm ăn tình hôm nay mà đối với chúng ta đặc biệt chăm sóc. Cái này gọi là đầu tư, hiểu không? Cái kia mấy cái giao cho Mộ Dung Vũ vật liệu người ở trong có mấy cái nhìn chu vi những kia tỏ rõ vẻ xem thường người khinh thường nói. Chuyện này, nói tựa hồ rất có đạo lý. Ta vì sao cũng không có nghĩ tới này cùng nhau đi đây. Người chung quanh đều là ngẩn ngơ, tiếp theo mỗi một người đều cực kỳ hối hận rồi lên. 10 người này hành động hôm nay tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người cuối cùng đều sẽ bị được trở ghi khắc. Mau mau đi chủ mượn công đức, chuẩn bị các loại vật liệu. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sau khi đi ra, nhất định tìm hắn luyện chế thánh khí mở ngoặc tròn đan dược đóng ngoặc tròn. Rất nhiều người được dẫn dắt cấp tốc rời khỏi nơi này. Thế nhưng có tương đương một nhóm người nhưng là ở lại phía bên ngoài viện. 10 người ở trong luyện khí cùng luyện đan dĩ nhiên vừa vặn một nửa. Ăn trước tiên luyện khí trước tiên. Mộ Dung Vũ lấy ra một phần vật liệu ở nung nấu tinh luyện đồng thời, nhưng là lại nghĩ đến sấp tài liệu này chủ nhân. Một thanh chiến đao sao? Hắn quen dùng chiến đao. Chính là bởi vì không tìm được tiện tay thánh khí. Lúc này mới cần Mộ Dung Vũ luyện chế. Bằng không, hắn đánh có thể trực tiếp đi đổi. Mộ Dung Vũ trong đầu, một thanh chiến đao từ từ thành hình. Đây là luyện khí một người trong đó bước đi cấu hình. Cũng chính là thế tục chế tạo binh khí đồ phổ. Bất quá Mộ Dung Vũ không cần họa đi ra, chỉ là ở trong đầu tưởng tượng ra đến liền có thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1382. 4999 trận pháp. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ phía trước liền xuất hiện một cái do sức mạnh ngưng tụ mà thành chiến đao. Chiến đao ước chừng trường 1m2, so với phổ thông chiến đao dài ra ước chừng cm khoảng chừng. Trái phải độc thân hơi cong, đao diện giáp trường, lưới dao nơi hàn quang lấp lóe, làm người ta sợ hãi tâm kỳ. Mà chuôi đao nơi nhưng là một cái thần long quay quanh. Nhìn qua không chỉ có vô cùng sắc bén, càng là tràn ngập sát khí. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giò ra, đem chiến đao nắm ở trong tay. Sau đó một đao chém thẳng mà ra. Ầm ầm. Một đạo ánh đao màu đen từ mũi đao ra bắn nhanh ra, xé sách hư không, như một đạo lớn vô cùng dài lụa bình thường ngang qua hư không, mạnh mẽ chém đánh ở phương xa núi cao vạn trượng chi lên. Nổ vang rung trời sau khi, ngọn núi lớn kia nhất thời bị đánh thành nát tan, hóa thành bụi trần biến mất ở trong thiên địa. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Binh khí, ngoại trừ kích phát bản thân uy năng ở ngoài, vẫn có thể gia trì chủ nhân sức mạnh. Dùng một phần sức mạnh bổ ra vô cùng sức mạnh uy lực đến. Như vậy mới là trong binh khí cực phẩm. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trong tay chiến đao nhưng là bắt đầu rồi biến hóa. Thân đao càng thêm giáp trường, mà lưới đao cùng sống dao trong lúc đó khoảng cách càng ngắn hơn. Chuôi đao nơi cũng kéo dài một phần, càng thêm thích hợp với nắm. Ầm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai một đao bổ ra. Nổ vang rung trời sau khi trước mặt hắn mặt khác một tòa núi lớn lần thứ hai bị đánh nát ra. Bất quá cùng với trước cả tòa đỉnh cao bị đánh thành bột mịn không giống nhau. Này một tòa núi cao bị đánh thành hai nửa. Bất quá ở chính giữa nứt ra nơi nhưng là vỡ tan không ít, xa xa nhìn sang lại như là một đạo lạc trời. Lực lượng này không đều đều, một phần sức mạnh có thể phát huy ra 7 phần 10 sức mạnh. Ăn thân đao tỷ lệ còn không hoàn mỹ. Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi lần thứ hai cải tạo. Nhiều lần sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một đao bổ ra. Xì. Một tiếng sắc bén âm thanh sau khi, phía trước một tòa núi lớn nhưng là bình yên vô sự. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Một phần sức mạnh có thể phát huy ra vô cùng sức mạnh uy lực. Hơn nữa sắc bén cực kỳ. Tuy rằng ngọn núi lớn kia xem ra không có gì thay đổi. Thế nhưng là đã bị từ trung gian chém thành một nửa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm bao phủ tòa kia núi cao. Liền hắn liền nhìn thấy một cái hầu như không thể phát hiện bóng loáng cực kỳ bé nhỏ vết nứt đem cả tòa núi cao chia làm hai nửa. Đây mới là hoàn mỹ chiến đao. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lùi ra, tâm thần bắt đầu khống chế đã bị nung nấu thành chất lỏng các loại bắt đầu chậm rãi dung hợp lên. Sau một canh giờ, Mộ Dung Vũ phía trước liền xuất hiện một cái cùng với trước hắn dùng sức mạnh ngưng tụ ra chiến đao giống nhau như đúc thánh khí phôi thai. Nhỏ bé, độ dài chờ chút đều giống nhau. Sở dĩ nói là phôi thai, điều này là bởi vì này chiến đao còn chỉ là thuộc về phàm binh, chỉ là so với phàm quân tiên phong nhuệ vô số lần mà thôi. Muốn trở thành thánh khí, như vậy nhất định phải ở bên trong khắc họa trận pháp. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ mỗi một cái trận pháp vị trí cùng bài bố. Liền ở chiến đao thành hình sau khi từng cái trận pháp không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh từ xa tiến vào thánh khí bên trong. 1.000 cái trận pháp, 2.000 cái trận pháp, 4.000 cái trận pháp, 4.900 cái trận pháp. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ đánh vào trận pháp tốc độ đã càng ngày càng chậm. Mà ở đánh vào thấp 4.998 cái trận pháp sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng là đình chỉ lại. Lúc này trên mặt hắn biểu hiện nghiêm nghị, tinh thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn càng là tăng lên đến cực hạn. Cái cuối cùng trận pháp rồi. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, sau đó ập ủ đã lâu cái cuối cùng trận pháp bị hắn chậm rãi đánh vào trước mắt chuôi này chiến đao bên trong. Sắp tới một ngày thời gian, không biết Mộ Dung Vũ sư huynh làm đến mức nào. Là cấu hình. Vẫn là ở tinh luyện các loại vật liệu. Vẫn là ở khắc họa trận pháp. Ngươi cho rằng luyện khí rất dễ dàng. Một ngày thời gian là có thể khắc họa trận pháp. Ngươi cho rằng ăn cơm à? Có người lập tức cãi lại nói rằng. Luyện chế thánh khí cần rất nhiều vật liệu. Dù cho không cần bao nhiêu vật liệu, thế nhưng tinh luyện những tài liệu kia cũng cần rất lâu. Một ngày thời gian có thể rèn luyện một hai loại vật liệu cũng đã tương đương mạnh mẽ, huống chi còn muốn cấu hình, còn muốn thành hình. Đặc biệt khắc họa trận pháp. Hơi bất cẩn một chút sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nửa điểm qua loa cũng không được. Mộ Dung Vũ sư huyên có thể đã nung nấu những tài liệu kia, lúc này phỏng chừng chính đang thành hình chứ? Một cách đệ tử Tử Tốn nói. Hừ, hắn luyện chế một cái thánh khí chí ít cần thời gian 1 tháng. Hơn nữa như thế trong thời gian ngắn sợ là căn bản luyện chế không ra vật gì tốt đến. Có người Tử Tốn nói đối với Mộ Dung Vũ căn bản không có cái gì tự tin. Ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, tất cả mọi người đều không khỏi gật gù. Bọn họ cũng là dáng dấp như vậy nghĩ tới. ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng vô cùng to lớn khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong sân truyền ra. Trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhất thời phía bên ngoài viện những kia đệ tử tạp dịch môn một trở tay không kịp, đều bị miễn cưỡng trấn áp xuống. Có mấy người càng bị trấn áp khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thánh khí nổ tung? Mọi người phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền ổn định thân hình. Đồng thời càng là có người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Luyện khí sẽ nổ tung, luyện đan sẽ nổ lô. Một khi xuất hiện tình huống như thế chính là biểu thị luyện khí, luyện đan thất bại. Mà luyện chế thánh khí, đan dược càng là cao cấp, như vậy thất bại thời điểm bạo phát sức mạnh liền càng mạnh. Thậm chí, có thật nhiều luyện khí, luyện đan sư đều bị chính mình luyện chế thánh khí, đan dược cho nổ chết. Đương nhiên, xuất hiện tình huống như thế còn có một cái khả năng bên kia là luyện khí, luyện đan thành công. Chỉ là Mộ Dung Vũ luyện khí mới một ngày thời gian, làm sao có khả năng sẽ là thành công. Bởi vậy, mọi người trước tiên nghĩ đến chính là Mộ Dung Vũ luyện khí thất bại. Mới trước tiên liền thất bại, hẳn là ở thành hình thời điểm liền nổ tung chứ. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, tựa hồ rất sáng vẻ cao hứng. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo sán lạn mà mãnh liệt thánh quang liền từ Mộ Dung Vũ trong sân phóng lên trời, xông thẳng cửu trùng thiên. Cùng lúc đó, một luồng so với trước càng thêm minh mông, càng thêm khí tức mạnh mẽ che ngập bầu trời tiêu tán mà ra, còn như thủy triều bình thường dâng tới bốn phương tám hướng. Đây là luyện khí thành công thời điểm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mộ Dung Vũ sư huyên luyện khí thành công. Lúc này mới một ngày thời gian a. Có người tỏ rõ vẻ khiếp sợ gầm nhẹ. Hơi thở thật là mạnh, đã có thể so với bất diệt cảnh cường giả rồi. Lẽ nào Mộ Dung sư huyên luyện chế ra thượng phẩm thánh khí? Có người kinh ngạc thốt lên lên. Trung phẩm thánh khí uy năng tương đương với bất tử cảnh cường giả, mà thượng phẩm thánh khí nhưng là bằng bất diệt cảnh, cứ thế mà suy ra. Thật sự thành công. Một ngày thời gian liền luyện chế ra một cái thánh khí. Hẳn là Mộ Dung Vũ sư huyên trước đây liền luyện chế được, hiện tại chỉ có điều là gia nhập cái cuối cùng trận pháp chứ. Bằng không trong vòng một ngày làm sao có khả năng luyện chế ra một cái cường đại như thế. Phạm kiếm thu công đức. Mọi người ở đây kinh ngạc thốt lên, nghi vấn đồng thời, Mộ Dung Vũ âm thanh từ trong sân bắn nhanh ra. Nương theo âm thanh xuất hiện chính là hai đạo một mãnh liệt lấy hào quang nhỏ yếu. Hai tia sáng mang ở sân bầu trời trôi nổi lên. Tỏa ra hào quang nhỏ yếu chính là Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài. Mà mặt khác đạo kia mãnh liệt rồi lại hào quang ấm ánh, nhưng là một cái hàn quang lấp lóe, bắn tóe ra bức người sát ý giáp trường chiến đao. Chấn động tâm hồn hàn ý từ chiến đao bên trên không ngừng phát ra đến chu vi hư không, nhiệt độ cũng tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Tới gần trong sân những kia đệ tử tạp dịch càng là cảm giác được chính mình lông tơ đều nổ lên. Thật mạnh mẽ chiến đao, thực sự là thượng phẩm thánh khí sao? Nhìn thấy này thanh tỏa ra hàn ý chiến đao, chu vi đệ tử tạp dịch đều ánh mắt nóng rực nhìn này thanh chiến đao, trong mắt vẻ hâm mộ không hề che giấu chút nào. Chỉ là ta chiến đao. Ha ha. Một cái đệ tử tạp dịch ha ha đại nở nụ cười. Móc ra thân phận của chính mình lệnh bài cho Mộ Dung Vũ, thân phận lệnh bài xẹp qua đi 50.000 công đức sau khi, liền đem chiến đao bắt lại. Một giọt tinh huyết từ hắn ngón giữa tiêm bức ra đến, nhỏ xuống ở chiến đao chi lên, tinh huyết trong nháy mắt thâm nhập vào chiến đao bên trong, mà cái kia đệ tử tạp dịch liền cảm giác được chiến đao cùng mình trong lúc đó liên hệ, như thân thể của chính mình cùng cánh tay. Liền như vậy nhận chủ. Cái này đệ tử tạp dịch không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bất luận là thánh khí vẫn là thần khí, đã từng chủ nhân càng nhiều càng khó lấy nhận chủ. Mặc dù là vừa luyện chế ra đến thánh khí cũng không thể nào ở trong vòng mấy ngày hoàn toàn nhận chủ thành công. Bởi vì thánh khí cùng luyện chế giả bao nhiêu đều có chút liên hệ. Muốn nhận chủ, vậy sẽ phải đem những người khác ở lại thánh khí bên trong tâm thần cùng khí tức chờ chút muốn hoàn toàn loại bỏ đi ra ngoài. Loại bỏ càng là sạch sẽ, nhận chủ tốc độ liền càng nhanh, giữa bọn họ nhận chủ liền càng triệt để. Cái này đệ tử tạp dịch nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cây chiến đao này bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ người nào tâm thần cùng khí tức. Mộ Dung Vũ cái này luyện chế giả khí tức đều không có ở lại chiến đao chi lên. Dù cho là những kia đại tông sư đều khó mà làm được. Sau khi kinh hô, cái này đệ tử tạp dịch tâm thần liền chìm vào thánh khí bên trong. Liền, hắn liền nhìn thấy khắc họa ở thánh khí bên trong líp nha líp nhíp trận pháp. 4.999 cái trận pháp. Cẩn thận một mấy, đệ tử tạp dịch liền kinh ngạc thốt lên tiếng. Cái gì? 4.999 cái trận pháp. Trung phẩm thánh khí bên trong cực hạn. Đây chính là so với 5.000 cái trận pháp thượng phẩm thánh khí còn cường đại hơn. Người chung quanh lập tức thay đổi sắc mặt, mỗi một người đều vây xem lại đây. Cái kia đệ tử tạp dịch đơn giản đem chiến đao tế đi ra, trôi nổi ở trong hư không. Liền, lượng lớn thần niệm dũng tiến vào. Quả thật là 4.999 cái trận pháp. Thật là tinh diệu trận pháp. Không nghĩ tới những thứ này trận pháp lại vẫn có thể dáng dấp như vậy tổ hợp ở một khối. Lẫn nhau trong lúc đó dung hợp thông suốt, cực kỳ trôi chảy. Mà lại không thể so với bình thường trận pháp tổ hợp càng mạnh mẽ hơn. Cực phẩm tuyệt đối là trung phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Cây chiến đao này tuyệt đối không chỉ 50.000 công đức, 200.000 công đức đều chỉ. Tất cả mọi người thán phục lên. Vị sư huyên này mau mau thử xem cái này thánh khí uy năng. Có người dục nói rằng. Bọn họ đều muốn mắt thấy một thoáng cái này thánh khí uy năng. Được. Cái kia đệ tử tạp dịch lập tức quát to một tiếng. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, như dòng lũ sức mạnh bình thường liền rót vào thánh khí ở trong. Âm ấm. Một đoàn chói mắt thánh quang bắn nhanh ra, nương theo mà ra chính là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Âm âm âm. Trước tiên, chu vi những người kia bị đánh trở tay không kịp, mỗi một người đều như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thậm chí có mấy người ở giữa không trung liền bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Ô ô.